Tập 4. Nếu các bạn thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An giúp tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Vấn đề bình thường, chỉ cần không phải là ca phẫu thuật lớn như gãy tay gãy chân, trạm y tế đều có thể điều trị. Cần lên bàn phẫu thuật mới có giải quyết, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Cần phải điều thuyền suốt đêm đến bệnh viện thành phố, vết thương khẳng định là không nhẹ. Chỉ là Hạ Đồng Xuyên không muốn nói, Tô Định cũng không cần thiết phải vạch trần rồi hỏi đối phương bị thương thế nào. Chủ yếu vấn đề bộ đội, cô không tiện bắt bí, sợ vượt quá giới hạn, chỉ quan tâm hỏi. Người đó có sao không chứ? Hạ Đồng Xuyên nói, đã phẫu thuật rồi, tôi lại bệnh viện cả một đêm, sau khi xác nhận tình hình đã ổn thì mới trở về. Quả nhiên là làm phẫu thuật, Tô Định nghĩ thầm lại nói, vậy tối qua anh không nghỉ ngơi nhiều, có phải không? Ngủ được khoảng được 2-3 tiếng đồng hồ, cô thì sao? Những thứ cần gửi về đã sắp xếp xong chưa? Đừng để ý đến những chuyện này, việc gửi thư không gấp, anh mau trở về phòng ngủ, ngủ một lát đi. Tô Định nói xong thấy anh đứng im, lại nói với Hạ Diễm, kéo bà con vào phòng đi. Hạ Diễm ôm xe đồ chơi đứng lên, đưa tay kéo Hạ Đồng Xuyên. Vậy khi nào cô gửi đồ về? Tô Đình nói, đồ lúc nào gửi chẳng được, dù sao tôi mua toàn hoa quả khô, sớm nửa tháng muộn nửa tháng nhận được cũng như nhau, không hư được. Thật ra cô vẫn còn có chút do dự, bức thư bắt chước kiểu chữ của Nguyên Thần đã viết xong, nhưng đến lúc đi gửi cô lại không thể không lo lắng, sợ chữ nào đó của mình viết không giống, sợ người nhà họ Tô phát hiện ra sự cứng nhắc trong cách viết của cô, càng sợ bọn họ từ trong cách nói chuyện phát hiện ra cô không thích hợp. Thư không được gửi, ngược lại cô có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô cũng biết việc này không kéo dài được bao lâu, tuần này không gửi, tuần sau cũng phải gửi, hơn nữa gửi sớm muộn gì cũng phải đối mặt với người nhà họ Tô. Cũng vì nghĩ đến chuyện này, Tô Định mới có cảm giác chân thật về việc mình bị xuyên đến vào thân thể của người khác. Cô xuyên sách không phải là người trên trang giấy, cũng không phải là một nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết, mà là một người sống thực sự tồn tại. Cũng thẳng đến lúc này, khi Tô Định đối đãi với Nguyên Thần cũng không còn những chỉ trỏ cao cao tại thượng kia. Hành động của Nguyên Thần trong tiểu thuyết chính xác đều là đầu óc yêu đương mất não. Đến hiện tại, Tô Định cảm thấy cô ấy không phải người tốt, nhưng càng nhận ra cô ấy là một người sống động. Tô Định lại càng không thể dùng lý do không phải cô muốn xuyên sách đứng trên cao đạo đức để chỉ trích Nguyên Thần. Bởi vì bất kể Nguyên Thần là loại người thế nào, cô chiếm giữ cuộc sống của đối phương là sự thật. Lúc trước cô không nghĩ tới, sau khi cô trở thành Tô Định, Tô Định đã đi đâu, biến mất hay là xuyên vào trong thân thể cô. Cô hy vọng là vế sau. Nói như vậy, cô không nợ Nguyên Thần bất cứ điều gì. Thấy Tô Định bỗng nhiên im lặng hẳn đi, Hạ Đồng Xuyên nói, vậy tôi nghỉ ngơi, lần sau cùng cô đến bưu điện. Tô Đình gật đầu, được. Rốt cuộc Hà Diễm cũng kéo được Hạ Đồng Xuyên đi, hai bà con cùng nhau vào phòng ngủ thứ hai. Nhưng sau khi nằm xuống, Hạ Đồng Xuyên không ngủ ngại mà hỏi con trai, con và mẹ con vừa nói gì vậy? Anh không hỏi thì không sao, khi vừa hỏi Hạ Diễm liền nhớ tới một chuyện quan trọng. Ba, sau khi ba và mẹ ly hôn, con có thể đi theo mẹ không? Thái dương của Hạ Đồng Xuyên khẽ nhảy lên, anh chống tay bóp trán rồi lại hỏi, mẹ con nói sau này ba và mẹ sẽ ly hôn. Hạ Diễm gật đầu, ngẫm lại cảm thấy không đúng lắm, lại lắc đầu, lúc đầu không phải mẹ nói. Vậy là ai nói? Là mẹ của Tiền Hồng Hồng. Tiền Hồng Hồng là ai? Hạ Đồng Xuyên không hiểu biết về trẻ con trong khu tập thể như Tô Đình. Tiền Hồng Hồng chính là Tiền Hồng Hồng đấy, Hạ Diễm đương nhiên nói, lại áp sát bên tai bà nhỏ giọng nói, bà, con nói cho bà biết nha, mẹ Tiền Hồng Hồng rất xấu đấy. Hạ Đồng Xuyên thấy Hạ Diễm không nói rõ Tiền Hồng Hồng là ai, đành phải theo lời cậu nhóc hỏi, mẹ của Tiền Hồng Hồng như thế nào? Cô ấy rất xấu xa, lúc trước con muốn xúi mẹ diệt trừ con. Ánh mắt của Hạ Đồng Xuyên hơi tối lại, làm sao con biết được chuyện này? Mẹ nói nha. Nghe đến đây, Hạ Đồng Xuyên mới phát hiện trong khoảng thời gian anh rời khỏi nhà có lẽ còn xảy ra không ít chuyện anh không biết. Anh nghiêng người dựa sát vào hỏi, mẹ nói lúc nào, nói như thế nào? Cái gì cơ? Chuyện mẹ Tiền Hồng Hồng bảo mẹ diệt trừ con biết khi nào? Con nói rõ từng chi tiết cho bà nghe. Hạ Diễm ả một tiếng, kể lại từ đầu tới cuối chuyện lần đó. Cậu nhóc cùng Tô Đình đang ăn sáng thì Vu Hồng Chi tới tiếp cận hai người, mà Hạ Đồng Xuyên nghe xong rất bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ đến nỗi anh nhìn không được lấy tay bóp trán. Hạ Diễm còn nhỏ, Rất nhiều chuyện nửa hiểu nửa không hiểu cho nên nghe không ra. Nhưng Hạ Đồng Xuyên là người trưởng thành, rất dễ dàng có thể nhìn ra vấn đề cậu nhóc không phát hiện. Nghe Hè Diễm miêu tả, mẹ của Tiền Hồng Hầu Nại và Tô Đình quan hệ cũng bình thường, không tính là bạn tốt. Ai sẽ nói với bạn bè bình thường rằng cậu nên nhanh chóng vứt bỏ con riêng? Nếu như thật sự nói vậy, người này ngu ngốc tới cỡ nào, vội vàng đưa nhược điểm vào tai người ta để người ta báo cáo mình sao? Cho nên Hà Đông Duyên cảm thấy chuyện mà mẹ Tiền Hồng Hồng bảo Tô Đình diệt trừ Hà Diễm chắc chắn là Tô Đình nói ra để hù dọa Hà Diễm. Chẳng qua mẹ của Tiền Hồng Hồng này phải rất đặc biệt chú ý một chút. Tuy rằng tính cách của Tô Đình không tính là chững chạc, nhưng cô không phải loại người đùa giỡn có giới hạn, cô sẽ không tùy ý vu oan người khác. Cho dù mẹ Tiền Hồng Hồng không nói thẳng thừng như vậy, nhưng nói bóng nói gió ám chỉ chắc chắn là nói không ít, đây không phải là người bạn tốt. Nhớ tới lời Hà Diễm vừa rồi, Hà Đông Xuyên hỏi, hôm nay cô ta lại nói điều gì? Vấn đề này, Hà Diễm từ hơn nửa tháng trước về hôm nay, cậu nhóc kể lại những chuyện xảy ra trong sân chơi, sau đó tức giận nấy. Nhớ tới lời Hà Diễm vừa rồi, Hà Đông Xuyên hỏi, hôm nay cô ta lại nói điều gì? Vấn đề này, Hà Diễm từ hơn nửa tháng trước trở về hôm nay, cậu nhóc kể lại những chuyện xảy ra trong sân chơi, sau đó tức giận nói. Cô ấy nói, tình cảm của ba mẹ không tốt, sau này sẽ ly hôn. Cho đến lúc này, Hạ Đồng Xuyên mới hiểu rõ ràng ngọn nguồn của cuộc đối thoại trong phòng ngủ chính ban nãy. Mà Hạ Diễm cũng nhớ tới việc chính, lặp đi lặp lại lại hỏi. Ba, con chưa trả lời con đâu đấy. Nếu ba và mẹ ly hôn, con có thể sống cùng mẹ không? Khóe môi của Hạ Đồng Xuyên co rút. Sao con cứ cảm thấy ba và mẹ sẽ ly hôn? Mẹ nói đấy, mẹ nói không thể nào đảm bảo hai người cả đời không ly hôn. Hạ Diễm nói xong, trong mắt xoay tròn, ánh mắt dò dự nhìn ba nói. Ba, có phải ba không muốn ly hôn với mẹ không? Không muốn, Hà Đồng Diện rất thẳng thắn thừa nhận. Tuy rằng ban đầu anh không muốn cưới Tô Đình, nhưng không ai kết hôn rồi lại nhanh chóng ly hôn. Nếu như trước khi làm nhiệm vụ, ánh mắt Tô Đình nhìn anh không si mê như vậy, anh sẽ không trốn tránh đến phòng ngủ phụ. Nhưng cho dù như vậy, anh không nghĩ tới chuyện ly hôn. Nếu như một ngày nào đó Tô Đình thay đổi suy nghĩ quyết định ly hôn, chắc có lẽ anh sẽ không phản đối. Tất nhiên chuyện trước khi đi làm nhiệm vụ. Nhưng mà sau khi làm nhiệm vụ trở về, Tô Đình rất khác trước kia. Bọn họ sống chung cũng trở nên tự nhiên hơn, giữa hai người cũng có chút ấm áp. Mặc dù anh đã kết hôn một lần, nhưng anh chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp này. Lúc kết hôn với mẹ Hạ Diễm, anh còn chưa tới cấp bậc tùy quân, hơn nữa anh còn là bộ đội đặc chủng, không sống chung với cô ấy. Hai năm hôn nhân, khoảng thời gian bọn họ sống chung khá lâu là khi Hạ Diễm sinh ra, anh xin nghỉ một tháng để trở về. Nhưng khi đó, trạng thái của cô ấy rất không tốt, luôn khóc, không muốn gặp ai, đặc biệt là không muốn gặp anh. Anh và vợ cũ Chu Viện không phải tự do yêu đương, mà là trong tình huống nghiêm trọng bất đắc dĩ, kết nghĩa vợ chồng đến với nhau. Ba của bọn họ là chiến hữu nhiều năm, quan hệ rất tốt. Sau khi đại vận động bắt đầu, rất nhiều người bị gán tội đến nông thôn, ba Chu Viện chính là trong số đó. Ba Chu quan hệ rộng rãi, nhận được tin tức từ rất sớm, chỉ là ông ấy không thay đổi được những việc đã từng trải qua, điều xuống nông thôn thành kết cục đã định, tránh không thoát. Điều ông ấy có thể làm chính là đảm bảo an toàn cho con gái mình. Bà chủ nghĩ đến bà Hà Đông Xuyên trước tiên, không biết cách bọn họ thương lượng như thế nào, dù sao rất nhanh đã định việc hôn nhân của Hà Đông Xuyên và Chu Viện. Trước khi kết hôn, bà chủ đã nói, nếu như ông ấy xảy ra chuyện, thì bảo Chu Viện viết thư cắt đứt quan hệ với ông ấy. Làm như vậy, hơn nữa có nhà họ Hà che chở, Chu Viện có thể an toàn, bà Hà Đông Xuyên không bị ba vợ liên lụy, ảnh hưởng đến tiền đồ. Sự tình phát triển như ông ấy dự liệu, Hạ Đồng Xuyên và Chu Viện vừa kết hôn, lập tức bà Chu bị điều đi. Chu Viện khóc lóc viết thư quan hệ cắt đứt, miễn cưỡng không bị liên lụy. Mà bà Chu dưới sự sắp xếp của bà Hạ phân cấp đi nơi có điều kiện tương đối tốt. Theo bọn họ, bất kể là cắt đứt quan hệ hay chia ly hai nơi không gặp được nhau, chỉ là thỏa hiệp tạm thời, cuối cùng một ngày hết thảy sẽ tốt hơn. Nhưng thực tế sự việc đi theo hướng tồi tệ. Lúc bà Chu xuống nông thôn bị cảm cúm, vốn tưởng rằng đó là vấn đề nhỏ nên giấu không nói, chờ người phụ trách nông trường phát hiện bệnh tình đã rất nghiêm trọng. Lúc ấy Chu Viện đã mang thai, ông ấy sợ con gái lo lắng cũng sợ gây thêm phiền toái cho nhà họ Hạ, bèn cầu xin người phụ trách giấu giếm chuyện này. Chờ khi nhà họ Hạ nhận được tin tức ông ấy đã qua đời, vốn dĩ bà Hạ muốn giấu Chu Viện, lúc ấy cô ấy sắp sinh, vị trí thai nhi lại không tốt, sợ cô ấy bị kích thích nên ông định bụng chờ đứa bé được sinh ra rồi nói sau. Nhưng không ngờ lúc bàn bạc với vợ, Chu Viện vốn đã ngủ ra khỏi phòng thì qua đúng lúc nghe được. Chu Viện vì cảm xúc kích động mà ngã xuống dẫn đến sinh non. Tuy rằng đứa nhỏ thuận lợi sinh ra, cô cũng thuận lợi sống sót, nhưng thân thể không thể khôi phục, trạng thái tinh thần cũng rất không tốt. Lần cuối cùng họ gặp nhau, giữa họ có cuộc cãi vã dữ dội, hoặc là cô ấy đơn phương chất vấn. Cô hỏi anh tại sao không bảo vệ bà cô ấy, anh không thể trả lời, chỉ có thể nói xin lỗi. Sau khi nghe xong, cô nghẹn ngào bật khóc, khóc đến mệt mỏi, lau mặt rồi nói với anh. Tôi hối hận rồi. Hối hận vì điều gì? Cô không nói, nhưng anh biết. Cô hối hận vì nghe theo lời ba mình, hối hận vì viết thư cắt đứt quan hệ, càng hối hận vì đã gả cho anh, nhu nhược lựa chọn ở lại thủ đô. Anh không biết khuyên cô thế nào, cũng không khuyên được quấy. Bọn họ tuy rằng là vợ chồng, còn có một đứa con, nhưng thời gian sống chung, thật sự ngay cả một tháng cũng không tới. Quan hệ giữa bọn họ không đến trình độ có thể khuyên bảo đối phương, huống chi có lẽ trong lòng cô ấy đang oán trách anh. Có đôi khi anh cũng sẽ nghĩ, có phải anh sai rồi không? Thật ra với địa vị của ba anh, cho dù cô ấy không cắt đứt quan hệ với bà chủ, muốn bảo vệ cô ấy cũng không khó, chỉ có sự nghiệp của anh là bị ảnh hưởng. Chỉ là trước khi kết hôn, bọn họ đến với nhau không phải vì tình yêu, vậy nên hai bên tính toán quá nhiều thiệt hơn. Ba mẹ anh đồng ý giúp đỡ rồi lại không muốn anh bị kéo vào cảnh khó khăn. Bà chủ hy vọng con gái có thể cả đời an ổn, cho nên dùng việc cắt đứt quan hệ để giải quyết nỗi lo về sau cho cô ấy. Mà anh sẵn lòng vì tình nghĩa giữa bậc cha chú đi vào hôn nhân, lại không cách nào dùng tương lai và sự an toàn của người nhà đổi lấy sự an tâm của cô ấy. Ngay cả khi đời người có thể làm lại, sự lựa chọn của bọn họ vẫn có thể không có bất kỳ thay đổi nào. Sau khi Chu Viện qua đời, Hạ Đồng Xuyên không nghĩ tới chuyện kết hôn nữa. Anh không có niềm tin vào việc xây dựng cuộc hôn nhân tốt đẹp. Anh thường nghĩ, nếu lúc trước kết hôn với Chu Viện không phải là anh, cho dù là những chuyện khúc mắc ở giữa, có lẽ bọn họ sẽ không đi đến tình trạng oán hận lẫn nhau. Nhưng anh không ngờ, chỉ là đi cùng mẹ về quê một chuyến, anh lại bị người ta ăn vạ. Lúc đầu rất không vui, trong lòng luôn ngàn cơn tức giận. Nhưng trải qua khoảng thời gian ở chuồng này, anh đã thay đổi cái nhìn với Tô Đình. Cho đến hôm nay, anh vẫn không chắc chắn liệu tương lai mình có thể trở thành một người chồng tốt hay không. Cũng không chắc liệu anh có thể xây dựng cuộc hôn nhân tốt không. Nhưng anh sẽ cố gắng sống hòa hợp yên ổn với cô cả đời, nếu như cô bằng lòng. Nhưng Hạ Diễm đặt ra một câu hỏi rất sắc bén. Nhưng nếu mẹ muốn ly hôn với ba thì sao? Sắc mặt của Hạ Đồng Xuyên cứng đờ. Hạ Diễm giống như chê giải thuyết vừa rồi còn chưa đủ đông vào tim của anh, tiếp tục hỏi. Bà, nếu mẹ muốn ly hôn với bà, con có thể ở cùng mẹ không? Hạ Đồng Xuyên, có thể, nhưng bà có một điều kiện. Hạ Diễm vội vàng hỏi, điều kiện gì? Con nhận bà theo. Cậu nhóc còn tưởng bà muốn đưa ra điều kiện gì, thì ra là cái này, cậu nhóc vỗ ngực hứa hẹn. Vậy đến lúc đó, con nói với mẹ một tiếng. Hạ Đồng Xuyên trả lời. Lúc ấy đồng ý dứt khoát chờ bà ngủ. Hạ Diễm càng suy nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Sau khi ba mẹ ly dị, cậu nhóc đi theo mẹ, sau đó ba đi theo cậu nhóc, vậy ba mẹ có được coi là ly hôn không? Thật sự đang nghĩ không ra mà. Thật ra Hạ Đông Xuyên không ngủ, anh cũng đang suy nghĩ mọi chuyện. Anh biết trong lúc anh làm nhiệm vụ, trên người Tô Đình có thay đổi rất lớn, đặc biệt là thái độ với anh. Nhưng anh cho rằng cô chỉ qua giai đoạn nóng đầu, bắt đầu bình tĩnh xem lại mối quan hệ của bọn họ. Đây là điều anh hy vọng. Trạng thái cuồng nhiệt trước kia của cô rất khó để anh có lòng tin cô thiết lập mối quan hệ ổn định. Mà ổn định là trạng thái hôn nhân lý tưởng nhất trong lòng anh. Cũng bởi vậy, sau khi phát hiện Tô Đình thay đổi, anh không vội vàng thay đổi phương thức ở chung mà tính toán từ từ tìm hiểu, chờ nước chảy thành sông rồi tiến vào giai đoạn tiếp theo. Chỉ là suy nghĩ của Tô Đình không giống như anh. Có lẽ sự lạnh lùng trước đó của anh đã làm tổn thương trái tim của cô. Có lẽ sau giai đoạn nóng đầu, cô không hài lòng với anh nữa. Cô bắt đầu suy nghĩ rút khỏi cuộc hôn nhân này. Có lẽ họ nên thẳng thắn nói vấn đề này sau một chút. Tô Đình đang xem họa báo cô mua về, vừa xem vừa muốn gửi bản thảo. Thời đại này, thư từ qua lại chậm, một phong thư gửi 10 ngày nửa tháng là chuyện bình thường. Tạp chí Liên Hoàn Họa là tạp chí tranh bán chạy nhất thời đại, mỗi ngày nhận được không ít bản thảo. Thời gian gửi thư qua lại, cộng thêm thời gian đọc lại bản thảo, cuối năm cô có thể nhận được thư trả lời coi như là nhanh. Thà ngồi, Tô Đình thàn dài, chuẩn bị lật qua trang khác, nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, lại hỏi. Ai? Vừa đi qua mở cửa phòng. Cô nghĩ ngoài cửa sẽ là Hà Diễm, dù sao lúc Hà Đông xuyên thức cả đêm, thật vất vả mới trở về, lúc này nên nằm trên giường ngủ. Thật không ngờ đập vào mắt chính là thân hình cao lớn của người đàn ông. Tô Đình hỏi, anh không ngủ được? Hà Đông Xuyên trả lời rất thẳng thắn, muốn tìm em nói chuyện trước. Tô Đình nghĩ, nói chuyện gì, không thể chờ anh tỉnh lại rồi hắn nói sao? Hơn nữa giữa bọn họ có chuyện gì quan trọng sao? Nhưng những gì thật sự nói ra lại là, nói chuyện ở đâu? Đi dạo bờ biển, Hà Đông Xuyên nói. Được, vậy anh chờ tôi chút. Tô Đình nói xong trở về lấy mũ cùng Hà Đông Xuyên đi ra ngoài. Cô rất chú ý đến việc chống nắng. Ra khỏi cửa, Tô Đình nhìn về phía phòng ngủ phụ, không thấy bóng dáng của Hà Diễm đâu, lại bèn hỏi, Tiểu Diễm đâu rồi? Tìm bạn đi chơi rồi. Chà, tố chất tâm lý của cậu nhóc cũng tốt thật. Tô Đình nghĩ, Hà Diễm ở bên ngoài chịu ấm ức, dường nào buổi chiều cũng mới chịu ra ngoài, không ngờ nhanh như vậy thì đã tốt hơn. Nhưng mà vẫn hỏi thêm một câu, tâm trạng của thằng bé thế nào rồi? Trong lúc nói chuyện, hai người bước ra khỏi nhà. Thời đại này, tuy rằng chưa đến mức đêm không cần đóng cửa, nhưng đảo Bình Xuyên có quân đồn trú canh phòng, rất an ninh. Huân chị nơi này là viện gia đình, bọn họ không khóa cửa, chỉ khép hờ cửa lớn rồi đi ra ngoài. Xuyên qua tường viện bên hông nhà họ Hạ, bên ngoài chính là bãi cát vàng óng ánh dài hẹp. Lại nói tiếp, Tô Định đều cảm thấy mình đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Trước khi xuyên qua, mỗi lần thấy người khác đăng hình cảnh biển, cô đều vô cùng ngưỡng mộ những người sống cạnh biển, có thể hướng về biển cả, chờ đợi xuân về hoa nở rộ. Nhưng tới khi cô thật sự sống cạnh bờ biển, cô cảm thấy, thay vì ngắm biển, cô thà nằm tại nhà ôm điện thoại với tivi, thời gian thật sự có thể tĩnh tâm ngắm biển lại ít đi. Đôi trạng thái này của cô dùng một câu mà nói chính là, không chiếm được bao giờ mới là tốt nhất. Tô Đình cảm khái trong lòng, không chú ý nghe Hà Đông Xuyên nói chuyện. Cũng được, không ra sân chơi mà tìm Trương Tiểu Khải chơi rồi. Ồ, Tô Đình quay ngoắt lại, chuyện buổi sáng thằng bé đã nói với anh rồi hả? Hà Đông Xuyên dừng bước, cúi đầu nhìn cô. Nói rồi. Tô Đình không theo đuổi thần tượng, nhưng cô nhiều chuyện, khi nhàm chán thích hóng drama, thích xem một số người ngoài phân tích hình tượng và tình cảm, mâu thuẫn hận thù của các minh tinh. Nội dung có phải thật hay không thì cô không biết, dù sao cô xem giải trí là được. Xem tin đồn, đặc biệt là scandal các ngôi sao nam nhìn các ngôi sao nữ nồng nàn tình cảm, Tô Đình phát hiện ra rất nhiều người hâm mộ sẽ giải thích. Chó má, anh trai chúng tôi là mắt đào hoa, mắt phượng, không biết mắt gì, ngay cả khi nhìn vào cột điện, anh ấy cũng rất triệu mến tình cảm. Ừ, nam minh tinh từng bị truyền scandal, 80-90% đều có đôi mắt thâm tình. Các nam minh tinh trong làng giải trí có ánh mắt thâm tình hay không, Tô Đình không biết. Cô cảm thấy ánh mắt Hà Đông Xuyên nhìn cô lúc này rất thâm tình, thế nên sau khi mắt chạm mắt với anh, trái tim cô không khống chế được mà rung động. Đúng lúc này, gió biển mang theo chút lạnh lẽo lướt qua gò má Tô Đình, làm cho cái đầu đang nóng lên của cô nhanh chóng hạ nhiệt. Bất ảo tưởng lại, người trước mắt là Hà Đông Xuyên, trong tiểu thuyết có 3 năm hôn nhân với nguyên thân, nhưng không hề có chút tình cảm vợ chồng với cô ấy. Dựa vào cái gì mà cảm thấy một người ngoài hình giống nhau trong thời gian ngắn có thể khiến anh ngã xuống dưới vái của cô? Tô Đình quay đầu, tự cảnh cáo mình ở trong lòng. Cô lướt qua Hà Đông Xuyên, đi về phía trước vài bước, bởi vì màn dài vải nên không dám xuống nước, chỉ ngồi sõm trên bãi biển, vươn tay cảm nhận sóng biển vỗ về. Sóng biển va vào bàn tay cô, làn sóng tản ra rồi lại nhanh chóng tụ hội lao về phía trước, đến một thời điểm nào đó lại lùi về biển rộng. Tô Đình thay đổi động tác, đùng đưa trong nước biển. Ánh mắt của Hà Đông Xuyên từ ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của cô, từng chút di chuyển lên, cuối cùng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười nhẹ nhàng của cô. Tính cách của cô có chút mâu thuẫn, khi chín chắn thì rất chín chắn, lúc ngây thơ lại rất ngây thơ, giống như hiện tại, chơi với nước cô cũng có thể rất vui vẻ, giống như một đứa trẻ. Bản thân đứa bé lại đang suy nghĩ, Hạ Đồng Diện muốn tìm mình nói chuyện gì, vì sao anh lại đột nhiên tìm cô nói chuyện. Đang nghĩ ngợi thì nghe Hạ Đồng Diện hỏi: mẹ của Tiền Hồng Hồng là ai vậy? Ai? Tô Đình nhất thời không kịp phản ứng. Tiểu Diễm nói: em nói mẹ của Tiền Hồng Hồng kêu em diệt trừ nó. Lời này nó có hơi vòng vo, nhưng Tô Đình nghe hiểu, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Trong tiểu thuyết đúng là Vu Hồng Chi từng nói những lời tương tự, nhưng ít nhất đó là chuyện của 1-2 năm sau. Bởi vì quan hệ vợ chồng không tốt nên Nguyên Thần càng ngày càng thân thiết với cô ta mới nói thẳng như vậy. Nhưng hiện tại Nguyên Thần tiếp xúc với Hồng Chi không được mấy lần, quan hệ cũng thường thường, tất nhiên cô ta không thể nào vội vàng đưa ra nhược điểm. Tô Đình sợ Hạ Đồng Xuyên tìm Vu Hồng Chi đối chất, anh phải thành thật khai báo. Thật ra những lời này đều là tôi hù dọa Tiểu Diễm, cô ta không trực tiếp nói vậy. Có ăn gì gián tiếp không? Cũng không tính là như vậy. Tô Đình suy nghĩ một chút rồi nói: nhiều lắm là khiêu khích quan hệ giữa tôi và Tiểu Diễm, dù sao cô ta không phải là người tốt. Hạ Đồng Xuyên lại gật đầu. Cô ta cũng đến trước mặt Tiểu Diễm để chia rẽ rồi. Tô Đình hỏi: anh nói chuyện buổi sáng sao? Ừ, Tiểu Diễm đã nói hết với anh rồi. Nói rồi. Tô Đình không hỏi Hạ Diễm phải nói cùng anh hay là không nói, chuyện này không cần hỏi, nhìn thái độ của anh thì đã biết. Cũng không biết Hạ Diễm nói chuyện sân chơi hay ngay cả cuộc đối thoại giữa bọn họ cũng khai ra luôn. Hạ Đồng Xuyên gật đầu là ừ một tiếng hỏi: em nghĩ thế nào? Tô Đình không theo kịp suy nghĩ của anh. Cái gì, nghĩ thế nào cơ? Mẹ của Tiền Hồng Hồng nói chúng ta sẽ ly hôn. Hạ Đồng Xuyên lời ít ý nhiều mà giải thích câu hỏi trước đó, ngồi sởm súng với Tô Đình nhìn cô hỏi: em đã nghĩ đến chuyện ly hôn à? Tô Đình mạch não không bình thường thốt ra câu hỏi: anh muốn ly hôn với tôi sao? Hỏi xong cô cảm thấy không đúng. Trong tiểu thuyết cuộc hôn nhân của Nguyên Thần và Hạ Đồng Xuyên kéo dài 3 năm, hơn nữa đây còn vì anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Nếu như anh còn sống, Tô Đình nghi ngờ chỉ cần Nguyên Thần không chết, có thể hôn nhân bọn họ sẽ kéo dài 18 năm, thậm chí là cả đời. Cô xuyên qua chưa đầy 1 tháng, Hạ Đồng Xuyên đã muốn ly hôn với cô sao? Mệt cô vừa rồi cần tự mình đa tình. Hay. Tô Đình vừa thở dài vừa tính toán đường lui khi Hạ Đồng Xuyên đã đưa ra đáp án phủ định. Không, anh muốn cùng em sống yên ổn cả đời. Đây cũng là nguyên nhân anh muốn tìm em nói chuyện. Ừ, ý anh là muốn chung sống ổn định với tôi? Tô Đình không chắc chắn lắm mà hỏi. Đúng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Tô Đình dần dần nhớ lại. Có lẽ bởi vì cô luôn nghĩ hôn nhân của bọn họ không kéo dài, sau này ly hôn sẽ làm gì, cho nên vừa rồi anh vừa hỏi cô, cứ cứ theo vậy mà nghĩ sai. Về phần anh nói muốn cùng cô chung sống tốt đẹp, lời này cô tin, nhưng mà không cách nào tin tưởng 100%. Dựa theo sự hiểu biết về Hạ Đồng Xuyên, trong khoảng thời gian này, anh là người đáng tin cậy, giữ lời hứa, chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt. Anh nói muốn sống tốt với cô, vậy trong lòng anh nhất định đã nghĩ như vậy. Không thể hoàn toàn tin tưởng là bởi vì lòng người dễ thay đổi. Hiện tại anh nghĩ như vậy, sau này thì chưa chắc. Trong tiểu thuyết Hạ Đồng Xuyên không muốn sống tốt với Nguyên Thần sao? Tô Đình cảm thấy là chưa chắc. Với tính cách của anh, nếu không nghĩ muốn thử một lần, anh chắc chắn sẽ không kết hôn với Nguyên Thần. Nhưng đồng thời anh cũng sẽ không tiếp nhận Nguyên Thần một cách nhanh chóng. Một là bởi vì làm lính tính cảnh giác cao, hai là bởi vì cuộc hôn nhân của bọn họ xuất phát từ cuộc tính toán không bình vạn. Nguyên Thần không hiểu bởi vì anh lạnh lùng càng ngày càng nôn nóng, mà anh có thể vì nguyên nhân nào đó dần dần cảm thấy thất vọng với Nguyên Thần, cho nên hai người vốn đã không thân mật trong cuộc hôn nhân này dần dần xa cách. Có lẽ hiện tại Hạ Đồng Xuyên đối với cô dừng lại ở giai đoạn muốn sống tốt, về phần sau này là bắt đầu dài lão hay là nhìn nhau chán ghét, tạm thời không thể nói trước được. Nhưng từ phương diện khác mà nói, quan hệ của bọn họ lúc này khác với quan hệ của anh và Nguyên Thần trong tiểu thuyết. Bởi vì Hạ Đồng Xuyên bước một bước về phía cô, một bước này làm Tô Đình rất khó xử. Theo cô, trạng thái lý tưởng nhất giữa cô và Hạ Đồng Xuyên chính là duy trì trạng thái ở chung trước đó, cho đến 3 năm sau họ ly hôn, hoặc là cô quá bụa. Nhưng rõ ràng, Hạ Đồng Xuyên không có ý định tiếp tục trạng thái như vậy. Tô Đình cũng không nghĩ anh nói sống chung thật tốt là tiếp tục giống như trước kia mang danh nghĩa vợ chồng, nhưng thật ra chia phòng sống. Nghĩ đến đây, Tô Đình không nhịn được, trong lòng đâm kẻ phản diện Vu Hồng Chi thêm một nhát dao. Nếu không phải Cù Tài khiêu khích trước mặt Hà Diễm, Hà Diễm sẽ không đỏ mắt chạy trở về. Hà Đồng Xuyên cũng sẽ không nghĩ tới những chuyện này. Cô không cần đối mặt với khó xử như vậy. Tô Đình đứng lên, đi ngang qua hai vòng ở một phạm vi cố định, chậm trước mở miệng nói: "Chuyện này tôi tưởng anh không thích tôi lắm." Hà Đồng Xuyên cũng đứng lên theo, nhìn Tô Đình quay lưng về phía mặt trời, giọng điệu chân thành nói: "Lúc đầu ấn tượng của anh đối với em quả thật không tốt. Kết hôn với em là vì lo lắng lời đồn đãi. Nhưng trải qua khoảng thời gian ở chung, anh phát hiện nhận thức trước đó của anh đối với em đều xuất phát từ thành kiến. Con người thật của em, con người của em chân thành, thẳng thắn, tốt bụng, lòng dạ là hiền lành." Tô Đình phát hiện người thoạt nhìn không giỏi ăn nói này nói những lời đường mật, lực sát thương thật sự không nhỏ. Cô tự nhận da mặt không mỏng, lúc nghe Hà Đồng Xuyên nói nhìn không được mặt đỏ tim đập. Cô nghĩ thật sự là tốt thế sao? Nhưng Tô Đình không phải người chưa trải sự đời. Tuy rằng kinh nghiệm yêu đương của cô không nhiều, nhưng trước khi xuyên sách không nói quá nhiều phim thần tượng, nhưng 180 bộ thì có thể xem hết đấy. Có tình cảm nào khiến người ta ngứa ngáy bốc lên trong bong bóng màu hồng mà cô chưa từng thấy qua? Rất nhanh cô bình tĩnh trở lại trước rung động nhỏ nhòi ở trong lòng rồi hỏi: "Vậy anh yêu tôi không?" Tuy rằng cô cảm thấy giữa quan hệ vợ chồng giả rất tốt, nhưng nếu Hà Đồng Xuyên muốn tiến thêm một bước với cô cũng không phải là không được. Dù sao chiều cao và nhan sắc của anh cũng hợp với khẩu vị của cô. Nhưng mà quan hệ giữa bọn họ, nếu thật sự muốn từ vợ chồng giả biến thành vợ chồng thật, chỉ có thể là nhan sắc tính cách phù hợp với khẩu vị của cô là không đủ, còn phải có tình yêu. Mặc dù tình yêu không phải rất đáng tin cậy, nhưng nếu ở một cuộc hôn nhân không có tình yêu, cô không thể tìm thấy lý do để cho cuộc hôn nhân tồn tại. Trước kia không nghĩ đến việc ly hôn, bởi vì quan hệ vợ chồng giữa cô và Hà Đồng Xuyên cũng đủ giả. Ở trong mắt cô, Hà Đồng Xuyên không phải là chồng mà là đối tượng hợp tác, hoặc là nói chính là một đồng nghiệp. Cô cho rằng cuộc hôn nhân của bọn họ cho dù có giao nhau ngắn ngủi cũng sẽ ở một thời điểm nào đó trong tương lai mà tách ra, mở rộng theo hai hướng. Với tình huống này, yêu cầu của cô đối với Hà Đồng Xuyên rất thấp, chỉ cần nhân phẩm của anh không kém, dễ nói chuyện là được. Nhưng hiện tại Hà Đồng Xuyên muốn thay đổi lời quan hệ giả này trở thành vợ chồng thật sự với cô, vậy tiêu chuẩn này phải tăng lên. Bởi vì các phương diện khác của Hà Đồng Xuyên đều là điều kiện không tệ, cho nên trọng điểm Tô Đình tập trung vào tình cảm. Nếu Hà Đồng Xuyên cảm thấy cô dễ chịu, thích hợp làm vợ, vậy cô phải nói rõ ràng với anh, sớm ly hôn với anh. Về phần hiện tại chia tay có thể đắc tội với Tiểu Long Ngạo Thiên hay không, cô không quản được. Nếu vì anh yêu cô, cho nên muốn sống cùng cô cả đời, vậy cô không phải là không thể cùng anh thử một lần. Mà Hà Đồng Xuyên vì sự thẳng thắn của Tô Đình suýt chút nữa không nhịn được bị sặc nước miếng. Anh biết vấn đề này đối với cô rất quan trọng, cũng không lảng tránh, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi lại nói: "Lúc em cười anh sẽ vui vẻ theo, em không vui anh sẽ nhìn không được lo lắng. Lúc đi cùng em anh muốn nắm tay em, muốn tâm sự cùng em, muốn hiểu em. Nếu như đây là tình yêu vậy thì anh yêu em." Lời nói này anh hơi cúi đầu, dùng ánh mắt nhìn rất thâm tình mà nhìn Tô Đình. Lúc này Tô Đình có thể khẳng định cô không tự mình đa tình. Nói yêu có thể là quá sớm, nhưng anh thích cô. Tô Đình cảm thấy rất thần kỳ, tại sao anh lại thích cô cơ chứ? Rõ ràng vẻ ngoài của nguyên thân giống cô, tuy rằng sau này có ngược đãi Hạ Diễm, nhưng lúc này cô ấy tràn đầy tình yêu đối với Hạ Đồng Xuyên, biểu hiện chắc chắn là không kém. Nhưng mà căn cứ vào hồi ức trong phiền ngoại của nguyên thần trong tiểu thuyết, tầng băng cứng bao phủ trên người Hạ Đồng Xuyên chưa từng tan chảy. Bởi vậy, Tô Đình đã suy đoán trong tiểu thuyết có thể còn xảy ra chuyện khác, dẫn đến Hạ Đồng Xuyên từ đầu đến cuối lạnh lùng. Dù sao trong phiền ngoại, trong nguyên thần oán trách Hạ Đồng Xuyên, hồi ức được viết ra theo góc độ của cô ấy, làm đẹp cho bản thân mình cũng là bình thường. Nhưng mà sự lạnh lùng của Hạ Đồng Xuyên từ khắc sâu trong lòng Tô Đình, từ xuyên sách đến hiện tại, cô chưa bao giờ nghĩ tới khả năng anh yêu cô, bởi vì cô hiểu rõ bản thân mình. Hạ Đồng Xuyên nói cô tốt bụng thẳng tính, lòng dạ hiền lành, nhưng cô không cảm thấy vậy. Cô luôn cảm thấy mình là một người thờ ơ, quá lười để duy trì các mối quan hệ. Cô không quyên góp tiền, trên đường thấy những người ăn xin hiếm khi giúp đỡ, nhìn thấy câu chuyện bi thảm trên internet không có quá nhiều thông cảm, không nuôi mèo, không cho chó con đi lạc ăn. cô cũng không thích trẻ con. Vì vậy khi lớn lên, mặc dù có ý tưởng tìm một người nào đó xây dựng một gia đình, nhưng ý tưởng này không mạnh mẽ và vấn đề này vẫn luôn đặt sang một bên. Cô chính là một người sống bình thường, cô độc và lạnh lùng. Cô chưa bao giờ cảm thấy tính cách của mình được nhiều người yêu thích, chưa bao giờ nghĩ Hạ Đồng Xuyên yêu cô từ bên trong. Tô Đình cảm thấy mình hiện tại chính là yêu thích vẻ bên ngoài. Lúc không biết Hạ Đồng Xuyên thích mình thì cảm thấy có thể cùng anh thử một lần. Dù sao anh cũng đẹp trai, thân hình cũng đẹp. Tưởng tượng vậy cô cũng không chịu thiệt thôi. Hiện tại xác định anh thích cô, ngược lại bắt đầu do dự, lo lắng anh hiểu sai về cô. Cảm thấy cho anh biết cô thật sự là người thế nào, nhất định anh sẽ hối hận. Sau khi do dự, Tô Đình hỏi, nếu con người thật của em khác với những gì anh nghĩ thì sao? Hạ Đồng Xuyên suy nghĩ một lát rồi hỏi, trong khoảng thời gian này em cố ý ngụy trang không? Không có. Vậy sao con người thật của em lại không giống những điều anh nghĩ? Tô Đình không chắc chắn hỏi, có thể là em cảm thấy em không tốt như vậy. Hạ Đồng Xuyên khẽ cười khẽ ra tiếng. Tô Đình đầy nhăn mũi, anh cười nhạo em sao? Không. Hạ Đồng Xuyên lắc đầu, cũng nói sang chuyện khác. Anh cho rằng em nghĩ như vậy hoàn toàn bởi vì em có đạo đức cao, thích tự kiểm điểm. Nếu em thật sự không tốt lắm, ngược lại em sẽ không suy nghĩ đến vấn đề này. Thậm chí có người nghi ngờ em, phản ứng đầu tiên của em sẽ là, tôi tốt bụng như vậy, bạn còn cảm thấy tôi không đủ tốt. Tô Đình cảm thấy Hạ Đồng Xuyên không hổ là lãnh đạo, biết công tác tư tưởng cho người ta. Ví như lúc này đây, trong lòng cô vô cùng tự cao, cho nên cô quyết định cho anh một cơ hội, hất cằm lên nói, nếu anh đã thích em như vậy, vậy từ nay về sau chúng ta sẽ chung sống thật tốt nhé. Dù sao những lời anh nói cô đã nhớ kỹ, sau này nếu anh dám nói không ngờ em là người như vậy, cô cũng có lời để nói lại anh. Lần này đến lượt Hạ Đồng Xuyên ngây ngẩn cả người, bởi vì những lời cô nói với Hạ Diễm, anh cho rằng cô sẽ suy nghĩ thêm một thời gian. Dù sao lúc mới kết hôn, biểu hiện của anh không tốt, dễ làm tổn thương trái tim cô. Có thể cô đã cảm thấy thất vọng với anh, thậm chí có thể không tin tưởng anh. Trước khi có cửa phòng ngủ chính, Hạ Đồng Xuyên đã chuẩn bị tâm lý thử thách lâu dài. Hôm nay chủ yếu muốn nói rõ ràng suy nghĩ của mình với Tô Đình để có được một cơ hội. Anh không ngờ Tô Đình dễ dàng đồng ý với mình như vậy. Tuy rằng ngạc nhiên, nhưng Hạ Đồng Xuyên cũng không ngốc tới nỗi em nghi ngờ trong lòng đi hỏi cô, mà lựa chọn dựa vào sự thuận lợi này rồi lại hỏi, vậy hôm nay anh có thể chuyển về phòng ngủ chính không? Tô Đình ngửa đầu nhìn trời, miệng ha ha. Chuyện này em phải suy nghĩ lại, xem anh biểu hiện thế nào đó. Tuy rằng cô không ngại răng dưỡng với Hạ Đồng Xuyên, trong lòng có chút chờ mong, nhưng chi vọng là anh đề xuất, bây giờ anh nói dọn về thì dọn về, cô không cần mặt mũi sao? Cái gì cơ? Lúc chi vọng cô vẫn chưa xuyên qua, nhưng mà ngoài cô ra lại không có người nào biết chuyện này, vẫn là phải thể hiện thái độ. Hạ Đồng Xuyên nghe xong không cảm thấy có vấn đề gì, anh vốn cảm thấy việc này không dễ dàng như vậy. Hôm nay có thể nói rõ ràng, định hướng cho mối quan hệ trong tương lai, như vậy đã quá tốt, từ từ thì cũng sẽ được thôi. Khi Hạ Diễm đến nhà họ Trương, Trương Tiểu Khải đang ngồi trên ghế tựa nhỏ, dùng ghế cao để làm bàn làm bài tập về nhà. Từ khi Hạ Diễm mới học một tháng, có thể thi 4-5-10 điểm, Hoàng Văn Hạ liền cảm thấy không thể đối xử với Trương Tiểu Khải quá dịu dàng. Đừng nghĩ tới việc đi ra ngoài chơi, mỗi ngày trở về chuyện đầu tiên chính là làm bài tập về nhà cho cô ấy, ngày nghỉ cũng vậy. Cho nên sau khi ăn sáng xong, Trương Tiểu Khải còn chưa kịp đi ra khỏi cửa đã bị mẹ nhớ tới gọi trở về, đặt con lên ngựa nhỏ. Trong lòng Trương Tiểu Khải đau khổ không thôi. Khi nhìn thấy Hạ Diễm ôm xe đồ chơi xuất hiện trong sân, trong lòng Trương Tiểu Khải càng thêm khổ sở. Trong lòng của cậu bé khổ sở, Hoàng Văn Hà nhìn thấy Hạ Diễm ngược lại rất vui vẻ. Làm ba mẹ đều hy vọng con mình có thể chơi cùng bạn bè có thành tích tốt. Tuy rằng lần này Hạ Diễm thi xếp hạng không nổi bật, thậm chí thấp hơn Trương Tiểu Khải, nhưng thời gian người ta học quá ngắn mà. Lần này thi áp chót đứng thứ ba từ dưới đếm lên, nó không chừng lần sau chính là top 3 từ phía trên. Không thể không nói Hoàng Văn Hà còn có lòng tin hơn cả bản thân Hạ Diễm. Tính toán của Hoàng Văn Hà vẫn rất lớn, chỉ riêng cái đầu gỗ của con trai cô ấy, những đứa bé có thành tích tốt cũng chưa chắc sẽ vui vẻ chơi với cậu bé. Hiện tại chơi thân với Hà Diễm, chờ thành tích của Hà Diễm đi lên có thể dẫn dắt con trai của cô ấy học tập. Đây là một đôi vàng tiềm năng. Hoàng Văn Hạ tự mình bê một cái ghế vào sân, bảo Hà Diễm ngồi xuống, cười tủm tỉm nói: "Cháu ăn sáng chưa?" "Ăn rồi ạ." "Cháu ăn xong qua đây liền hả?" Hà Diễm gật đầu, lại lắc đầu. Cháu tới sân chơi trước. Nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong sân chơi, cậu nhóc lại nhăn mũi. Hoàng Văn Hạ chỉ nghĩ cậu nhóc đến sân chơi không tìm thấy ai, cho nên đến nhà mình, sau đấy tiếp tục hỏi: "Vậy cháu đã làm bài tập về nhà chưa?" "Đã làm xong từ hôm qua rồi ạ." Mặc dù trường tiểu học mỗi ngày đều có bài tập về nhà, nhưng bài tập về nhà của ngày chủ nhật sẽ không nhiều. Nhiều đứa bé nghỉ ở nhà không phải phụ làm việc nhà. "Cháu thật ngoan đấy." Hoàng Văn Hà lại khen ngợi, khi quay đầu nhìn về phía con trai mình, lông mày lại nhíu lại. "Con nhìn Tiểu Diễm xem, bài tập hôm qua đã làm xong, lại nhìn con đi. Nếu không phải mẹ ép con, có phải hôm nay con lại chơi đến mức quên lối về không?" Trường Tiểu Khải sống không còn gì luyến tiếc. "Con đang làm bài tập về nhà, thật sự là đang làm này." "Không chỉ làm, con còn phải làm cho đúng." Giọng điệu của Hoàng Văn Hà lại thay đổi trong chớp mắt. "Tiểu Diễm, cháu ở đây giúp thiếp canh chừng nó làm bài tập về nhà. Đợi lát nữa nó làm bài tập xong, cháu kiểm tra giúp nó một chút. Nếu không sai, hai đứa ra ngoài chơi, cháu thấy có được không nào?" Hà Diễm nói: "Dạ được ạ." Vì vậy sau đó Trương Tiểu Khải hì hà hì hục làm bài tập về nhà, Hạ Diễm húy hoái chơi xe đồ chơi của cậu nhóc. Tuy rằng tuần trước xe đồ chơi đã xuất hiện trong sân, nhưng từng này ngoài đi học ra, Hạ Diễm không có ra khỏi nhà, mà trong viện người nhà các phụ huynh không tiếc mua cho con cái xe đồ chơi lớn như vậy. Đến bây giờ trong đại viện chưa xuất hiện chiếc xe tải đồ chơi thứ hai. Bởi vậy, xe tải đồ chơi của Hà Diễm trong đại viện vẫn là một tồn tại rất ngầu lòi. Cậu nhóc chơi trước nhà họ Trương một lúc, mấy đứa bé nhà bên cạnh bù lại chơi cùng với cậu nhóc. Hà Diễm rất vui vẻ tiếp nhận đối phương, xe đồ chơi phải có thêm vài người chơi thì mới thú vị. Đầu tiên là con nhà sát bên, sau đó đứa bé đi ngang qua bên ngoài sân, bạn nhỏ bên cạnh Hà Diễm càng vui vẻ, đám nhóc quay quanh xe đồ chơi vui vẻ. Trương Tiểu Khải nhìn mà rụt rịch, mấy lần muốn đứng dậy khỏi con người nhỏ, nhưng mỗi lần bị mẹ nhanh chóng trấn áp, chỉ có thể tiếp tục làm bài tập về nhà. Trong lúc nhất thời, trong sân nhà họ Trương có hai mặt đối lập, náo nhiệt và vui vẻ đều là của người khác, bi thương và khổ sở là của mình. Trương Tiểu Khải cảm thấy số phận của cậu bé quá khổ. Bi phận qua đi, Trương Tiểu Khải bắt đầu phấn đấu làm bài tập, cuối cùng bình thường lề mề 2-3 tiếng, bài tập làm không xong, hiện tại đến 1 tiếng. Cậu bé đã làm xong. Cuối cùng, bình thường lề mà lề mề 2-3 tiếng, bài tập cũng không làm xong. Hiện tại chỉ hơn 1 tiếng, cậu nhóc đã làm xong tất cả. Mặc dù chữ viết hơi xấu một chút, tỷ lệ chính xác cũng là tạm được. Hoàng Văn Hạ rất hài lòng, không bắt Trương Tiểu Khải sửa sai lập tức, vùng tài cho cậu bé đi chơi. Trương Tiểu Khải hoàn hồn một tiếng, lao thẳng vào trong đám nhóc quay quanh Hạ Diễm. Rốt cuộc, cậu bé cũng được tự do. Buổi sáng nay, Trương Tiểu Khải vất vả mới được tự do nên chơi rất hăng. Đương nhiên, Hà Diễm cũng vậy. Trong ánh mắt quay quanh cùng sự hâm mộ của đám trẻ con, lòng hư vinh của cậu nhóc đã được thỏa mãn. Chuyện phiền lòng phát sinh buổi sáng hoàn toàn bị cậu nhóc quăng ra sau đầu. Mãi cho đến buổi tối tắm rửa xong, cậu nhóc trở về phòng chuẩn bị đi ngủ. Lúc lăn lộn chui hai cái gối trên giường, cậu nhóc mới nhớ tới một chuyện vô cùng lớn, một chuyện vô cùng quan trọng. Hà Diễm trở mình ngồi dậy, suy nghĩ vài giây, sau đó xuống giường, lảo đảo mang dép lê tới phòng ngủ chính gõ cửa. Gõ cửa một cái, bên trong truyền ra giọng nói của Tô Đình. "Ai vậy?" "Mẹ, là con đây." Hà Diễm lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, cửa được mở ra. Tô Đình mặc áo ngủ dài rộng thùng thình ở bên người, hai tay khoanh trước ngực dựa vào khung cửa, cúi đầu nhìn nhóc con hỏi. "Có chuyện gì vậy?" "Con có chuyện muốn nói với mẹ." Vẻ mặt nghiêm túc của cậu nhóc, Tô Đình nhìn không được cười ra tiếng, ngẩng đầu nhìn vào phòng tắm đang đóng chặt rồi lại hỏi. "Muốn vào phòng nói hả?" Hạ Diễm gật đầu thật mạnh. Tô Đình nghiêng người, bảo Hạ Diễm vào phòng, đóng cửa phòng lại rồi lại hỏi. "Bây giờ có thể nói chưa?" Hạ Diễm lại gật đầu hai cái, ngửa đầu nhìn cô nói. "Con hỏi ba rồi." "Hỏi chuyện gì?" Tô Đình thuận miệng hỏi. "Ba và mẹ ly hôn, ba có đồng ý cho con theo mẹ không?" Tô Đình vừa chạm vào giường bỗng cứng lại, nghĩ đến cuộc nói chuyện ban ngày với Hà Đồng Xuyên liền bình tĩnh, ngồi vào giường rồi lại hỏi. "Ba còn nói thế nào?" "Ba còn đồng ý." Tô Đình lại sửng sốt. "Còn chắc chắn?" Hà Diễm ưỡn ngực nói. "Chắc chắn, chính miệng ba nói." "Không có khả năng." Hạ Diễm chính là con ruột của anh. Nếu cô là mẹ ruột của Hạ Diễm thì không nói, sau khi ly hôn giao con trai cho mẹ kế không cùng máu mủ, tâm lòng rộng lớn biết bao nhiêu. Nhìn Hạ Đồng Xuyên cũng không giống người không đáng tin cậy như vậy. Thấy Tô Đình không nói lời nào, Hạ Diễm nhìn không được đỏ hốc mắt. Có phải mẹ không muốn con theo mẹ không? Không có, không có, mẹ chỉ là... Tô Đình thề thốt phủ nhận. Lúc ấy bà còn nói gì nữa không? Có nói. Nói gì nữa? Bà có điều kiện đấy, con đi theo mẹ thì phải dẫn theo ba cơ. Hạ Diễm chớp chớp đôi mắt to nhìn Tô Đình, vẻ mặt ngây thơ hỏi. Mẹ à, đến lúc đó con có thể dẫn theo ba không? Tô Đình nghĩ thầm, tôi đã ly hôn với ba cậu, cậu lại còn dẫn theo anh ấy, đây còn gọi là ly hôn sao? Hạ Đồng Xuyên này cũng thật sự là còn có lừa gạt con nít chứ. Nhưng mà đối mặt với ánh mắt mong chờ của Hạ Diễm, Tô Đình không nói được lời từ chối, chỉ có thể uyển chuyển nói. Hiện tại mẹ có thể đồng ý với con, nhưng sau này suy nghĩ có thay đổi không mẹ cũng không chắc chắn. Hơn nữa đến lúc đó nó không chừng bà còn không muốn đi theo mẹ. Bọn họ đã quyết định sau này sẽ sống như cặp vợ chồng bình thường, cho nên kế hoạch ban đầu của cô là nếu như 3 năm sau anh có thể sống sót, cô sẽ ly hôn với anh. Kế hoạch này đã có thay đổi. Trong tương lai nếu bọn họ ly hôn, có lẽ chính cô chính là tình cảm gạn nứt. Thật sự đến mức đó bọn họ nhất định chán ghét lẫn nhau. Đừng nói cô không muốn dẫn theo Hạ Đồng Xuyên, phỏng chừng anh không muốn đi với cô. Hạ Diễm lại không nghĩ nhiều như vậy, vỗ ngực nói. Không sao, ba không muốn đi theo mẹ, con sẽ theo mẹ. Nhìn điệu bộ thề son sắt của cậu nhóc, Tô Đình không còn không vui nữa, vươn tay vò đầu cậu nhóc thật mạnh. Cậu nhóc lại gào lên. Tóc con sắp rối rồi đấy. Dù sao con cũng phải ngủ, rối một chút cũng không sao. Tô Đình cãi lại, lực trên tay càng mạnh hơn vài phần. Vì thế Hạ Đồng Xuyên tắm rửa xong vơ quần áo đi vào nhà. Cách hơn nửa phòng khách, anh liền thấy Hạ Diễm đội nửa đầu gà từ phòng ngủ chính đi ra. Hạ Đồng Xuyên nói, kiểu tóc của con rất độc đáo đấy. Hạ Diễm tố cáo, đều là do mẹ vò đầu con đấy. Hạ Đồng Xuyên à một tiếng, đi tới trước mặt con trai, cũng mạnh tại so so tóc của cậu cùng đánh giá. Ừ, rất thoải mái đấy. Hạ Diễm có chút không nói nên lời. Chờ hai ba con nằm dài trên giường, bật đèn chuẩn bị đi ngủ đã là nửa tiếng sau. Hạ Diễm hơi khó ngủ, nghiêng người nhìn bóng dáng bà mình trong bóng tối. Hạ Đồng Xuyên thấy vậy lại vò tóc của cậu nhóc rồi hỏi, nhìn chằm chằm bà để làm gì? Sau khi do dự, Hạ Diễm mở miệng hỏi, ba, ba và mẹ vẫn sẽ ly hôn sao? Mặc dù mẹ nói sẵn lòng nuôi cậu nhóc, nhưng trong lòng cậu nhóc không muốn ba mẹ ly hôn, bởi vì cậu nhóc không muốn sống xa bà hoặc mẹ, muốn sống cả nhà cùng nhau như từ trước đến giờ. Trong bóng tối, Hạ Đồng Xuyên mở mắt ra nhưng không lập tức mở miệng, im lặng thật lâu rồi lại hỏi, mẹ còn nói muốn ly hôn với ba sao? Hạ Diễm lại lắc đầu nói, không có nha, nhưng mẹ nói nếu sau này ba đối với mẹ không tốt, mẹ sẽ ly hôn. Hạ Đồng Xuyên nói, vậy thì được rồi, ba sẽ luôn đối xử tốt với mẹ con, vậy nên ba mẹ sẽ không ly hôn. Ồ, Hạ Diễm thở vào nhẹ nhõm, ngay sau đó nhớ tới lời Vũ Chị Hồng nói, nhưng ba mẹ của người khác đều ngủ cùng nhau, nếu ba và mẹ không muốn ly hôn, vậy tại sao hai người không ngủ cùng nhau? Ba, có phải mẹ không thích ngủ chung với ba không? Mẹ không ngủ chung với ba, con có thể ngủ với mẹ không? Vốn đêm nay cậu nhóc muốn ngủ cùng mẹ, nhưng sợ ba buồn, cho nên không nói ra. Hạ Đồng Xuyên suy nghĩ rồi nói, được rồi, đang cố gắng, đừng đâm vào trái tim của ba con nữa. Anh lật người, che miệng tên nhóc còn muốn líu lo. Ngủ đi. Cuối tháng, Tô Đình và Hạ Đồng Xuyên dẫn theo Hạ Diễm đến thành phố một chuyến, đem đồ gửi cho nhà họ Tôn. Trước khi giao bưu kiện cho nhân viên, trong lòng Tô Đình luôn thấy bất ổn, sợ mình chuẩn bị đồ đạc không thích hợp, cũng lo lắng bức thư viết sẽ lộ ra dấu vết, nhưng mà cho khi cầm biên lai lên, ngược lại cô toàn thân nhẹ nhõm. Dù đồ đạc cũng đã gửi đi, cô không có khả năng chặn lại, lo lắng cũng vô dụng. Hơn nữa, lời chuyện xuyên không này, 50 năm sau khi trải qua những thay đổi lớn cũng không có mấy người tin, chứ đừng nói đến hiện tại là thập niên 70, lúc trước cô đúng là lò bò trắng răng. Sau khi nghỉ thông suốt, tâm trạng của Tô Đình vui vẻ đi theo hai bà con Hạ Đồng Xuyên bắt xe đến công viên thành phố Dung. Công viên thành phố Dung là khu vườn cổ điển được xây dựng vào thời Tấn, cho đến nay đã được hơn 1.000 năm. Trong thời gian đó, khu vườn trải qua nhiều lần mở rộng, sau khi giải phóng được mở rộng thêm mấy lần, nên hiện tại quy mô đã rất ấn tượng. Cho đến ngày nay, công viên thành phố Dùng đã trở thành địa điểm vui chơi giải trí không thể bỏ qua của người dân địa phương. Nói theo cách người đời sau, đây là sự tồn tại đặc trưng của thành phố. Hôm nay là chủ nhật, trong công viên đương nhiên có rất nhiều du khách, có người ngắm cảnh, có người chơi trong hồ, còn có phụ huynh mang theo con cái thả diều. Hạ Diễm thấy rất thèm thuồng. Tô Đình nhìn thấy, chạy tới hỏi thăm chút. Diều là diều giấy, chất lượng còn tốt, nhưng giá cả không đắt. Quan trọng hơn là không cần tốn vé. Vì vậy, cô hào phóng mua một con diều hình thỏ, thả diều với Hạ Diễm. Về phần Hạ Đông Xuyên, người này tuy rằng không đến mức cổ hủ, nhưng ra ngoài rất chú ý hình tượng, không dễ làm lời chuyện không ổn trọng này. Lấy được diều, Tô Đình đưa cuộn dây cho Hạ Diễm, sau đây hỏi. Biết thả không? Hạ Diễm rất khẳng định. Biết. Vậy được, mẹ cầm diệu, con vừa thả dậy vừa chạy về phía trước. Tô Đình nói xong đi về phía sau 10 bước, kéo dài khoảng cách với Hạ Diễm hô. Chạy. Hạ Diễm bắt đầu chạy vừa thả dậy. Tô Đình cũng chạy theo, tìm cơ hội thả diệu ra. Nhưng chạy một hồi, Tô Đình phát hiện không đúng lắm, sợ dừng lại sẽ đứt dây diệu, đành phải vừa chạy vừa kêu lên. Con chạy theo chiều gió làm gì? Chạy ngược chiều gió ấy, ngược chiều ấy. Hạ Diễm không hiểu được điều gì là ngược chiều gió, luống cuống ngừng lại. Nhìn dáng vẻ bối rối của cậu nhóc, Tô Đình chỉ biết giơ tay bóp trán, chỉ về phía đứa nhỏ thả diều cách đấy không xa, chuẩn bị kêu Hạ Diễm chạy theo hướng đó, thì Hạ Đồng Xuyên đã lấy cuộn dây trong tay cậu nhóc. Để bà. Bà. Bà thả diều bay lên rồi đưa cho con. Hạ Đồng Xuyên cúi đầu nói. Hạ Diễm lập tức gật đầu. Dạ. Hạ Đồng Xuyên lại hỏi. Con chạy nổi không? Cũng được. Tô Đình nói xong điều chỉnh vị trí, cùng Hạ Đông Xuyên một trước một sau chạy ngược chiều gió. Nhìn động tác thả diều của Hạ Đông Xuyên, vừa nhìn đã biết là có kinh nghiệm, thả dây kéo hai cái, chốc lát sau diều đã bay lên. Tô Đình không cần chạy theo nữa, dừng bước lại đến bên cạnh Hạ Diễm, đứng song song cùng cậu nhóc, xem Hạ Đông Xuyên thả diều càng ngày càng cao, càng ngày càng bay cao. Chẳng bao lâu, diều của họ trở thành con diều bay cao nhất trên bãi cỏ. Hạ Diễm kích động đến mức mặt đỏ lên, nhảy nhót nói. Bà cố lên, bà là người giỏi nhất. Còn ngẩng đầu hỏi Tô Đình. Mẹ à, bà là người giỏi nhất, có phải không? Tô Đình lại cười nói. Phải, bà còn là giỏi nhất. Thả tới một độ cao nhất định, Hạ Đồng Xuyên không thả dây nữa, bồng trở lại bên cạnh hai người, giao cuộn dây cho Hạ Diễm, rồi cúi xuống nói cho cậu nhóc biết làm thế nào có thể thả con diều lên cao hơn. Nói xong lại bảo Hạ Diễm được thả một lúc. Hạ Đồng Xuyên mới hoàn toàn buông tay, đi tới trước mặt Tô Đình hỏi. Mua thêm một con diều nữa không? Con muốn thả. Tô Đình hỏi. Hạ Đồng Xuyên không trả lời, chỉ nói. Mua thêm cái nữa đi. Tô Đình bỏ tiền ra mua diều. Ông chủ làm ăn tốt, trên quầy hàng còn có hai cái, lần lượt là diều hầu và bướm bướm. Cô nghĩ Hạ Đồng Xuyên thả nên muốn chọn con diều hầu khá có khí thế, nhưng cô chưa nói ra miệng, người bên cạnh đã nói muốn bướm bướm. Cô bèn không nói nữa. Diều mới thả vẫn thuận lợi như cũ, chốc lát sau đã bay lên trên cao. Hạ Đồng Xuyên không thả cho nó bay cao giống như lúc nãy, đến đầu cao tạm tạm liền trở về bên cạnh Tô Đình, đưa cuộn dây cho cô. Cô muốn thử một lần không? Tô Đình hiểu được vì sao anh lại chọn họa tiết bướm bướm, còn cố ý hỏi. Không phải anh muốn thả sao? Muốn thả cùng em cơ. Hạ Đồng Xuyên nói thẳng. Phạm quy rồi. Tô Đình nghĩ trong lòng, khỏe môi lại không nhìn được mà vỡ nên. Hạ Đồng Xuyên vòng ra phía sau Tô Đình, nhét cuộn dây vào trong tay cô, cũng dùng bàn tay rộng lớn bao lấy cô, tay kia giữ chặt sợi dây diệu, nhỏ giọng nói bên tai cô. Ngón cái và ngón trỏ nhìn vào cuộn dây, thả dậy kéo thêm hai cái. Chỉ nghe những lời của anh giống như Tô Đình thật sự là một người mới mà anh thật sự đang dạy học sinh. Tô Đình cười thào trong lòng, cố ý ngẩng đầu thổi một hơi vào cằm dưới của anh. Sau khi anh không tự chủ được cắn chặt răng, cô đè thấp giọng nói. Thầy Hạ à, thầy nhất định phải dạy em thật tốt, làm sao có thể thả diều lên cao nha. Khi Hạ Đồng Xuyên dạy Tô Đình thả diều, gần như đã ôm cả người vào trong lòng. Tuy rằng giữa hai người ngoài trừ tay trái không có tiếp xúc thân thể, nhưng hai người cách nhau khá gần. Khi cô ngẩng đầu nói chuyện, hơi thở ấm áp và vào cằm anh khiến anh vô thức căng thẳng thân thể, hô hấp trở nên nặng nề, chứ đừng nói cô cố ý đè giọng, học giọng điệu mềm mại của trẻ con. Bởi vậy, Mặc dù Hạ Đông Xuyên dùng 10 giây để bình phục hô hấp, nhưng khi mở miệng, giọng nói vẫn căng thẳng như cũ. Được. Lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng thực tế lại rất phũ phàng. Hạ Đông Xuyên chẳng những không thể dạy Tô Đình thả diều bay cao, cả hai người còn bị đòi trị an giáo dục. Tô Đình biết tác phong sinh hoạt thập niên 70 bị quản lý rất nghiêm ngặt. Kiếp trước, cô đã xem qua bộ phim truyền hình thập niên cũ, có nói thời đại này, nam nữ đi tới công tác, vị thư giới thiệu chỉ có tên anh, xuất trình giấy chứng nhận kết hôn, nhà trọ cũng không cho thuê phòng, sau đó vất vả mới tìm được nhà trọ, buổi tối lăn giường đè sập giường, còn bị người của đội trị an bắt đi, dẫn đến một loạt trò khôi hại. Còn có Nguyên Thần và Hà Đông Xuyên, sở dĩ kết hôn cũng liên quan đến tác phong sinh hoạt nghiêm ngặt, đây cũng là nề nếp xưa cũ của thời đại. Tuy cô biết lý thuyết, nhưng rơi vào tình huống thực tế, Tô Đình không rõ giới hạn thế nào, hơn nữa, thổ dân như Hà Đông Xuyên còn dám sờ tay cô ở bên ngoài, cô cũng làm cạn trêu anh một phen, ai biết được lần trêu này liền xảy ra chuyện. Khi nhìn thấy người đeo găng tay đỏ vừa hét lên, làm gì vậy, làm gì vậy, vừa xông về phía bọn họ, Tô Đình lập tức ngu người. Ngược lại, Hà Đông Xuyên phản ứng rất nhanh, buông tay Tô Đình ra tiến lên chào hỏi. Bình tĩnh như vậy, khí thế của người cầm đầu đội tay bằng đỏ ngược lại dịu xuống, đánh giá ảnh từ trên xuống dưới một phen, khách khí hỏi. Đồng chí xưng hô thế nào, người nơi đâu? Hà Đông Xuyên tự giới thiệu. Tôi họ Hạ, đến từ thủ đô, hiện đang làm lính tại đảo Bình Xuyên. Có giấy tờ tùy thân không? Người dẫn đầu hỏi, liếc nhìn Tô Đình một cái. Hai người quan hệ thế nào, vừa rồi đang làm gì vậy? Hà Đông Xuyên lấy thẻ sĩ quan đưa qua rồi lại nói. Hôm nay tôi dẫn vợ và con trai tới chơi, thay mọi người ai cũng chơi thả diều, chúng tôi mua hai cái, vợ tôi không biết cách thả, tôi đang dạy cô ấy. Người thanh niên bên cạnh trưởng nhóm lẩm bẩm, dạy thả diều thì dạy thả diều, ôm chặt như vậy để làm gì? Hà Đông Xuyên mặt không đổi sắc hỏi, nếu không ngài hãy đến dạy tôi, nên dạy như thế nào thì mới đúng. Để tôi thì... Được rồi, ồn ào cái gì? Người dẫn đầu trả lời giấy tờ đã xem xong cho Hà Đông Xuyên, sau đấy cười nói. Trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngài đừng trách. Đúng rồi, vừa rồi anh nói hai người dẫn theo con đến đây. Hà Đông Xuyên hiểu rõ, giờ tại bảy Hà Diễm vừa chạy đến trước mặt. Tiểu Diễm, đến chào hỏi các chú. Hà Diễm kéo diều đi tới, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bà, lại là mẹ đang đỏ mặt, cuối cùng chuyển hướng về phía đám người đeo băng đỏ kia. Chào các chú ạ. Hỏi xong đi đến cạnh Tô Đình, nắm tay cô hỏi. Ba mẹ, chúng ta thả diều nữa không? Đợi lát nữa rồi lại thả, Hà Đông Xuyên nói. Tuy rằng người dẫn đầu đội băng đỏ cảm thấy tuổi Tô Đình không lớn, không giống người có thể sinh ra đứa con lớn như vậy, nhưng anh ta cảm thấy có đôi khi nhìn cô có vẻ trẻ tuổi, trên thực tế đã 25-26 tuổi. Hơn nữa đứa nhỏ cũng gọi bà mẹ, anh ta cũng không nên hoài nghi quan hệ vợ chồng giữa Hà Đông Xuyên và Tô Đình, bèn tỏ ra nghiêm túc nói. Tôi biết hai người chỉ đơn thuần dạy thả diều, nhưng dù sao đây cũng là bên ngoài, trước công chúng vẫn phải chú ý khoảng cách, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt, hai người nó có đúng không? Hà Đông Xuyên lại phụ họa nói. Vâng. Nếu thái độ của hai người đoan chính, vậy lần này coi như bỏ qua, sau này phải chú ý. Hà Đông Xuyên tiếp tục phụ họa. Sau này chúng tôi nhất định sẽ chú ý. Người dẫn đầu đội băng đỏ gật đầu, không nói thêm điều gì nữa, chào hỏi xong dẫn người rời đi. Ngược lại, người trẻ tuổi bên cạnh anh ta rất bất bình, lúc rời đi nặng nề trừng mắt nhìn Hà Đông Xuyên một cái, đuổi theo còn nói. Đội trưởng, cứ buông thả cho bọn họ vậy sao? Giọng điệu của đội trưởng thản nhiên. Được rồi, lúc người ta bảo vệ tổ quốc, cậu còn ở nhà chơi bùn đấy, hơn nữa cậu không nghe bọn họ sao? Đây chỉ là cầm tại dây thả diều, có chuyện gì đâu, đừng chuyện bé sẽ ra to. Mặc dù sự việc đã được giải quyết thỏa đáng, nhưng trải qua một lần như vậy, chắc chắn là không thể thả diều được nữa. Trên thực tế, Tô Đình chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Tuy rằng những người đến chơi thả diều không phê bình giống đời trị an, còn có bác gái bắt chuyện với cô, nói tình cảm vợ chồng thật tốt, nhưng Tô Đình rất xấu hổ. Trong thời gian ngắn, cô không muốn đến công viên ở thành phố Dung, một lòng thúc giục hai bà con rời đi. Hà Diễm đang vui vẻ, cậu nhóc cũng không hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì, không muốn đi. Nhưng cậu nhóc thấy mặt Tô Đình đỏ bừng, hơn nữa ba cậu nhóc đã đồng ý sau khi về nhà tiếp tục dẫn cậu nhóc thả diều, cho nên sau khi suy nghĩ một chút, cậu nhóc đồng ý rời đi. Ba người ra khỏi phạm vi bãi cỏ, Tô Đình cũng bước chậm lại, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hạ Đông Xuyên. Nếu không phải anh cầm tay cô trước, cô cũng sẽ không cảm thấy chuyện này không có gì to tát. Vừa rồi cũng không đến mức mất mặt như vậy. Hạ Đông Xuyên chột dài sờ sờ mũi lại giải thích. Anh cũng không ngờ, thật sự là không nghĩ tới. Dù sao trước kia anh chưa từng tán tỉnh ai ở bên ngoài. Hơn nữa nơi tình huống vừa rồi là đàn ông đều không suy nghĩ được nhiều như vậy. Nói xong Tô Đình vỡn môi. Hạ Đông Xuyên vươn tay muốn ôm lấy bả vai cô, cúi đầu dỗ dành cô. Nhưng vừa đưa tay ra, cô lập tức bước về phía bên kia một bước, giơ tay lên nói: "Bớt ở bên ngoài lôi kéo đi, em cũng không muốn bị đầu trì an bắt." Hạ Đông Xuyên đành phải buông tay, đặt lên trên đầu của con trai, sau đấy đến gần Tô Đình rồi hỏi: "Vậy em có thể đừng giận anh không?" "Không có giận." Tô Đình cúi đầu nói: "Em chỉ là từ trước đến nay em chưa từng mất mặt như vậy. Kiếp trước kiếp này cô chưa từng trải qua chuyện như vậy. Vừa rồi trong nháy mắt suýt nữa cô đã nghĩ là mình lạc vào hiện trường càn quét tệ nạn mại dâm mà cô và Hạ Đồng Xuyên là hai người bị bắt. Chỉ có trời mới biết sự tiếp xúc cơ thể giữa bọn họ chỉ giới hạn ở bàn tay." Hạ Đồng Xuyên nói. "Anh cũng là lần đầu tiên." Tô Đình nghe vậy ngẩng đầu, đối mặt với Hạ Đồng Xuyên một lúc rồi mới cúi người cười rộ lên. Sau khi trở về từ thành phố Dung, Tô Đình lại trở nên bận rộn. Mỗi ngày không phải xếp hàng thì chính là đang xếp hàng trên đường. Xếp hàng cái gì cơ chứ? Đương nhiên xếp hàng mua lương thực mua thịt. Thời buổi này trạm mua lương thực mở không ít, mỗi một khu ít nhất có một trạm. Trên thực tế, trạm lương thực mỗi tháng có thể mở cửa nửa tháng đã không tồi, thường xuyên vào trạng thái không có lương thực để bán. Trạm lương thực ở trên đảo tính là tốt, lương cụ cơ bản là có thể thỏa mãn cung ứng, bất cứ lúc nào cũng có, nhưng lương tình thì khó nói. Thông thường chỉ cuối tháng bán mấy ngày ngắn ngủi. Thật ra vốn dĩ nên bán ở đầu tháng, phiếu gạo cũng phát đầu tháng, nhưng trên mặt để đảm bảo sinh hoạt của dân cư, mỗi tháng sẽ phát phiếu gạo trước đó mở bán lương thực, cho nên cuối mỗi tháng bên ngoài trạm lương thực sẽ phát hàng dài. Xếp hàng dài thì xếp hàng dài đi, phiền tối chính là mỗi ngày lương thực tinh cung ứng cũng hữu hạn, bán xong lập tức dừng. Tô Đình vừa bước đầu không có kinh nghiệm, ngủ đến tự nhiên tỉnh mới đến mua lương thực. Kết quả rõ ràng, cả ngày cô cũng chưa nhìn thấy hạt gạo tinh đâu. Ngày hôm sau, báo Hạ Đồng Xuyên gõ cửa gọi cô rời giường sớm 2 tiếng, nhưng mà cũng không có tác dụng gì cả. Bên ngoài trạm lương thực đã sớm xếp thành hàng dài, cô xếp hàng mấy tiếng, thật vất vả vào trạm lương thực mở cửa, đi theo đại quân mua lương thực vọt vào. Kết quả chưa đến lượt cô, gạo tinh đã bán hết. Ngày thứ 3, Tô Đình dứt khoát không ngủ, trước đến 3 giờ sáng, ôm ghế ngồi ngoài xếp hàng. Chỉ là cô vừa đi ra ngoài, Hạ Đồng Xuyên đã đuổi đến. 3 giờ sáng, nhà tập thể đèn nhánh một mảng, chỉ có ánh trăng cong cong chiếu sáng xuống dưới, miễn cưỡng có thể nhìn thấy cảnh tượng sáng tỏ. Ngoài trời tối ôm, trong khu tập thể còn vô cùng yên tĩnh, không có tiếng người, cũng không có tiếng ếch kêu. Động tĩnh duy nhất là tiếng gió thổi đến từ mặt biển. Khi Tô Đình nghe được tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, trong đầu xuất hiện những hình ảnh phim kinh dị từng xem qua, không tự giác mà căng thẳng cơ thể, cúi đầu đi về phía trước, cho dù phía sau có người gọi tên cô cũng không dám quay đầu, thậm chí còn chạy đi. Nhưng chưa chạy được 2 bước, một bàn tay đặt lên bả vai cô, Tô Đình trừng lớn mắt, tiếng hét chói tai nghẹn trong cổ họng, đang muốn hô lên, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc. "Em chạy cái gì?" Tiếng hét chói tai cao vút chuyển thành tiếng nhẹ nhàng. "Hay, người trước mắt làm gì với yêu ma quỷ quái, rõ ràng chính là Hạ Đông Xuyên." Tô Đình thở dài một hơi. "Sao anh lại đến đây?" "Anh nghe thấy tiếng mở cửa, ra ngoài nhìn thấy em không ở trong phòng." Hạ Đông Xuyên giải thích xong. "Em đây là muốn đi đâu?" "Xếp hàng mua lương thực ấy." "Bây giờ sao?" Tô Đình hai tiếng. "Ngày hôm qua hơn 5 giờ em đã rời đi, ở ngoài cửa đã xếp hàng dài lắm rồi. Hôm nay 3 giờ em đi, em không tin không mua được gạo." Nhìn cô nảy sinh bộ dáng độc ác, Hạ Đông Xuyên nói. "Không mua được thì không mua được, không được thì anh nghĩ cách." Hai mắt Tô Đình sáng lấp lánh nhìn Hạ Đông Xuyên, sau đấy hạ giọng nói. "Anh có cách hả? Chẳng lẽ là đi chợ đen để mua?" Nhưng anh là người tham gia quần ngũ, vội vàng hỏi. "Có thể an toàn hay không đây?" Vấn đề trước Hạ Đông Xuyên không trả lời, chỉ nói sẽ không. Tô Đình không truy vấn, cô cảm thấy nếu Hạ Đông Xuyên không nói, vậy con đường này hẳn là không chính quy, còn phải về thật sự an toàn không? Câu trả lời của anh là để trấn an cô. "Em đây vẫn là tiếp tục đi xếp hàng, có thể mua gạo nhiều một chút luôn. Cũng đỡ với để anh đi mạo hiểm." Trong lòng Tô Đình nghĩ, nói với Hạ Đông Xuyên chuẩn bị theo ra ngoài. anh trở về đi, ngày mai cũng phải vào doanh trại, một mình em đi xếp hàng là đã được rồi. Đây cũng là nguyên nhân cô không nói đến chuyện này của Hà Đông Xuyên. Cô thức đêm ban ngày có thể ngủ bù, Hà Đông Xuyên thì không được, anh có việc phải làm. Hà Đông Xuyên không từ chối, chỉ nói anh đưa em qua đó. Không cần. Lời nói của Tô Đình chưa nói xong, Hà Đông Xuyên đã nói, lúc anh chụp bả vai em vừa nãy em hơi run. Được thôi, cô thật sự sợ hãi, nhưng đây có thể trách cô sao? Ai lại đi một mình trong đêm tối lửa tắt đèn như vậy, đột nhiên bị người khác chụp bả vai, không nhịn được mà run sợ một chút. Nghĩ đến trạm lương thực còn có một đoạn đường, Hà Đông Xuyên lại kiên trì như vậy, Tô Đình không thể hiện nữa, gật đầu nói, vậy được thôi. Hai người sống vai đi ra ngoài. Không thể không nói, bên cạnh có thêm một người, cảm giác an toàn đã tăng lên dần dần. Tô Đình không câu lấy bả vai, trong đầu không chiếu phim kinh dị, cả người đều thả lỏng, bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Trong ban đêm như vậy, hai người bị gió biển thổi, bước chân chậm giữa căn phòng, hình ảnh lại thấy thật lãng mạn. Suy nghĩ linh tinh, hiển nhiên không chỉ có mình Tô Đình. Đi được một lúc, tay cụ được người bên cạnh dùng tay bọc lấy. Cô dạy dụa với biên độ nhỏ, cũng ngẩng đầu nhìn sang phải. Hà Đồng Xuyên hơi nghiêng mặt sang chỗ cụ, tiếng nói trầm thấp, hiện tại là buổi tối, không có người quản chúng ta. Tô Đình lập tức nghĩ đến chuyện bị bắt ở công viên thành phố Dung trước đó, gương mặt hơi nóng lên, sự giải dụ trên tay cũng ngừng lại, tùy ý để anh đổi tư thế nắm tay thành là 10 ngón tay đang vào nhau. Đoạn đường ra khỏi khu tập thể cũng không dài, dựa theo bước chân bình thường của Tô Đình 2-3 phút có thể đi ra ngoài, nhưng bọn họ đi mất chừng 5 phút. Đi đến mảnh đất trống ngoài cửa, nhìn trên cửa lớn của khu tập thể treo đèn cùng với binh lính đứng canh gác bị ánh đèn màu cam bao phủ, Tô Đình mới lấy lại tinh thần, tránh tại Hà Đông Xuyên nói, có người. Hà Đông Xuyên ừ một tiếng, lưu luyến buông tay cô ra, sống vai đi cùng cụ về phía trước. Lưng đinh gác thời gian rất buồn tẻ, đặc biệt là gác buổi tối, vừa nhàm chán lại vừa buồn ngủ, vô cùng dày vò người. Nhưng binh lính đứng gác không dám lơi lỏng, cầm súng cảnh giác quan sát xung quanh, cho nên anh ta rất nhanh nhìn thấy hai người sống vai đi đến. Đúng là rất mộng bức. Buổi tối, bọn họ vai sát vai là muốn đi đâu? Vị cảnh vệ kia vô cùng kính trọng với Hà Đông Xuyên thì không mở miệng dò hỏi, nhưng mặt viết đầy sự nghi vấn. Để tránh làm người khác hiểu lầm, Hà Đông Xuyên chủ động giải thích, trung tội xếp hàng mua lương thực. Hiện tại đã xếp hàng sao? Sợ chậm người khác xếp hàng nhiều. Cảnh vệ gật đầu tỏ vẻ hiểu, vất vả rồi. Đi qua đình cương vị, khi cơ thể hai người chìm vào bóng tối lần nữa, Hà Đồng Xuyên nắm lấy tay của Tô Đình. Lần này Tô Đình không dãy dụa, chỉ thấp giọng nói, lập tức là đến trạm lương thực, em chị anh phải trở về. Hà Đồng Xuyên nói xa nói gần, một mình em ở nơi đây không sợ. Tô Đình nhìn đường phố đen nhánh ở phía trước phía sau, trong lòng thật sự có chút sợ, lại càng muốn trách tội Hà Đồng Xuyên. Em vốn dĩ cảm thấy còn tốt, tất cả đều tại anh làm em sợ đấy. Hà Đồng Xuyên thấp giọng hỏi, anh đây ở lại cùng em một lúc, coi như bồi tội với em không được sao? Tuy rằng miệng đẩy trách nhiệm lên trên người Hà Đồng Xuyên, nhưng Tô Đình không phải thật sự không nói lý, vẫn đắc đầu nói, vẫn thôi đi, còn không biết phải đủ đến khi nào, anh nhanh chóng trở về ngủ bù đi. Anh đứng đây cũng có thể ngủ bù, Hà Đồng Xuyên nói. Tô Đình dương mắt nhìn anh ngủ bù như thế nào? Bước chân của Hà Đông Xuyên vừa chuyển, đôi tay ôm ngực, nghiêng đầu dựa vào trên trạm cửa của trạm lương thực, nhắm mắt nói, đừng ngủ. Tô Đình nhìn một chút liền nổi hứng, anh đứng cũng có thể ngủ hả? Có thể, chẳng qua sẽ ngủ không sâu. Sẽ không ngã chứ? Chưa từng ngã. Tô Đình giơ ngón tay cái lên van, anh lợi hại thật. Hà Đông Xuyên mở mắt ra, cúi đầu hỏi, bây giờ anh có thể ở cùng em được không? Tô Đình nghiêng người nhìn anh, giả vờ không sao cả nói, anh muốn ở cùng thì ở đi, dù sao ngày mai mệt rã rời, chậm trễ công việc chính là anh cũng không phải em. Hà Đồng Xuyên gây cười nhẹ một tiếng, cường điệu nói, anh sẽ không mệt rã rời đâu. Trọng điểm là cái này sao? Trong lòng Tô Đình lại nói thầm, quy kết câu trả lời của anh thật sự hư vinh và kỳ quái trong lòng của người đàn ông. Sườn mặt liếc nhìn anh một cái rồi lại nói, nhanh chóng đi ngủ đi. Quá trình chờ đợi thật sự buồn tẻ, chẳng qua có Hà Đồng Xuyên đứng nơi đây, Tô Đình không cảm thấy sợ hãi, có thể suy nghĩ linh tinh ở trong đầu. Nhất thời nghĩ anh ngủ thật, hay là chỉ nhắm mắt dưỡng thần, nếu hiện tại cô đẩy anh một cái, anh có thể ngã không? Nhưng bởi vì lo anh ngủ thật, sợ chính mình đẩy ngã anh, Việc này cô chỉ nghĩ ở trong lòng, nhất thời đang nghĩ đến những người đến sớm xếp hàng, nhìn thấy bọn họ ở nơi đây có thể rất kinh ngạc khi Hà Đông Xuyên mở mắt lúc mọi người đến đây hay không, hay là đám người đi đến trước mặt anh mới tỉnh lại. Tô Đình không nghĩ bao lâu, không sai biệt lắm vừa qua 4 giờ, bên phía đình canh gác đã có động tĩnh, không chỉ một người, vài quân tẩu kết bạn đi đến, mà Hà Đông Xuyên cũng mở mắt trước khi các cô ấy đến, buông tay xuống, ưỡn ngực lên, sau đó cả người đứng thẳng tắp. Vài người quân tẩu đến đây thấy bọn họ đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Hai người đến đây từ khi nào? Đã một lúc, Tô Đình lại cười nói, vẫn là hai người còn trẻ tinh lực tốt, thức dậy thật sớm. Trong đó có một quân tẩu tóc ngắn nói, Tô Đình nghĩ cô làm gì là thức, cô là cả đêm không ngủ, đều là bị những người dậy sớm như các cô ép, ngoài miệng lại chẳng nói gì, chỉ nâng quay mồi cười với mọi người. Một quân tẩu mặc áo sơ mi đỏ làm ô vuông, dùng cánh tay đâm người tóc ngắn lại trêu nói, cô không thấy doanh trưởng Hạ cũng đến, vợ chồng đồng lòng tác biển đồng cũng cạn sao? Lời này nói ra làm người khác đều nở nụ cười. Người tóc ngắn tò mò hỏi, doanh trưởng Hạ cùng trên xếp hạng? Tô Đình là người đã trải qua, bị trêu ghẹo cũng không có chút ngượng dùng gì, cô vô cùng trấn định mà nói, không phải, anh ấy đưa em đến đây, sợ em một mình ở nơi đây sẽ sợ hãi, cho nên đứng cùng một lúc, lại chuyển hướng nói với Hạ Đông Xuyên. Hiện tại đã có người rồi, anh nhanh chóng trở về ngủ bù đi, em ở đây xếp hạng là được rồi. Lần này Hạ Đông Xuyên không từ chối, ừ một tiếng rồi nói, có việc thì em về gọi anh. Em biết rồi. Hạ Đông Xuyên vừa rời đi, vài quần tẩu liền mồm năm miệng mười lại mà nghị luận, đều là khen anh, nói tính cách anh tốt lại biết thương vợ. Đã khen một chút, đề tài đã lệch đi mất, bắt đầu nói bóng nói gió về chuyện Tô Đình và Hà Đông Xuyên có phải thật sự là chia phòng ngủ không. Trước đó Tô Đình còn bình tĩnh, nghe được hai chữ chia phòng cô đã muốn tìm một khe đất để chui vào, hỏi các con có hố bà mẹ bao nhiêu cơ chứ. Cô và Hà Đông Xuyên chính là ví dụ. Từ sau khi Hạ Diễm chơi ở bên ngoài, tất cả mọi người lại có sự tiền truyền của Vu Hồng Chi, cả khu tập thể đều biết cô và Hà Đông Xuyên chia phòng ngủ. Tuy nói niên đại này vô cùng bảo thủ, nhưng đó là bên ngoài, phụ nữ đã kết hôn có thể nói đến chiều sâu và tâm đắc của đề tài này. Lúc nghe người khác nói chuyện đó, Tô Đình hận không thể để các cô ấy nhiều lời chút, nhưng mà chờ trung tâm của đề tài biến thành chính cô cũng có thể chạy trốn chết. Nhiều lần, quan hệ tốt đều biết da mặt cô mỏng, cho nên không nói đến đề tài này trước mặt cô. Nhưng những người quân tẩu đến xếp hàng này không quá thân quen với Tô Đình, còn rất thích bát quái. Cô tình cô còn muốn lưu lương thực, trốn không được, chỉ có thể càng già mặt, trợn trắng mắt nói dối. Không có mà, các chị nghe ai nói đây? Ai dù, lời nói của con nít chính là đồ chơi, sao có thể tin cơ chứ? Em với lão Hạ nhà em rất tốt đấy. Kết quả những người phụ nữ này còn không biết đủ, nói bóng nói gió còn muốn hỏi Hạ Đông Xuyên có được không, cả đêm làm bao nhiêu lần. Mới bắt đầu, Tô Đình ngại ngùng sắn suýt không chịu nói. Cho đến khi bọn họ tiết lộ của chồng nhà mình cùng đảm bảo sẽ không nói ra ngoài, mới thại Hạ Đông Xuyên nói khoác. Còn ổn đi, chúng em không hay cùng phòng, một tuần chỉ 4-5 ngày, mỗi lần 4-5-6-7 lần đi. Mọi người có chút cạn lời. Sau khi Tô Đình nói khoác một đợt, hôm nay hoàn toàn nói đến chết, mọi người không tóm cô lại hỏi chi tiết. Cô bất động thanh sắc xoay người, thở dài một hơi, nhưng mà cũng tính nào qua. Sau đó mọi người không nói thêm đề tài này nữa, nói đều là bát quái, ví như con cái nhà ai lại bị đánh, vợ chồng nhà ai lại cãi nhau. Trò chuyện một lúc, đội ngũ xếp hàng đã dài hơn, trên đường cũng náo nhiệt, những người đàn ông mặc quân phục lục đục đi ra từ khu tập thể. Sau khi thấy một hàng dài của các cô chào hỏi với vợ mình xong thì rời đi, không có vợ lập tức đi vòng qua. Hà Đồng Xuyên cũng đến chào hỏi với Tô Đình, nhưng không trực tiếp về danh trại mà rẽ vào nhà ăn mua 2 cái bánh bao cùng 1 ly nước ấm cho Tô Đình để cho cô ăn đỡ đói. Hành động rất bình thường lại làm các quân tàu khác hâm mộ không thôi. Làm sao người đàn ông của bọn họ không tri kỷ như vậy cơ chứ? Mọi người không chỉ hâm mộ lần này, khi đi học Hạ Diễm cùng đến hỏi Tô Đình có đói bụng không, nghe nói cô đã ăn 2 cái bánh bao mới rời đi. Không chỉ có các người đàn ông, các con của bọn họ cũng chưa tri kỷ như vậy. Sau khi đưa con đi học lại xếp hàng hơn nửa tiếng mới đến thời gian làm việc của trạm lương thực. Cửa lớn trạm lương thực vừa mở, Tô Đình dẫn đầu đi đến quầy, móc ra phiếu và tiền chuẩn bị xong ở trong túi, nắm trong tay đưa cho nhân viên công tác, cũng học luôn người bên ngoài, lớn tiếng bảo muốn mua gạo. Có lẽ thấy cô là người đầu tiên vọt vào, cũng có thể là cô kêu lớn tiếng nhất, nhân viên công tác của trạm lương thực thu tiền và phiếu trong tay cô đầu tiên. Đếm tiền, kiểm tra phiếu lại cần gạo, bởi vì mua chính là gạo tinh, và người cung ứng lên cũng không tính là bao, bỏ bao tải lại, một mình Tô Đình có thể vác về được. Được rồi, vác về đến nhà vẫn có chút khó khăn, ở giữa nghỉ ngơi hai lần, sau đó vừa khéo đụng vào Trần Thiếu Mai, cô ấy giúp đỡ cụ nâng trở về. Mua lương thực còn chưa tính là xong, mấy ngày kế tiếp Tô Đình phải xếp hàng mua thịt. Mua đương nhiên không phải thịt heo, cung ứng thịt heo trên đảo tính là sung túc, mỗi ngày đều có 6-7 giờ đi xếp hàng đều có thể mua được. Cho dù đi chậm, ngày hôm sau mua thì cũng vậy, dù sao thịt heo cung ứng của mỗi nhà là hữu hạn, không có khả năng ngày nào cũng ăn thịt heo. Cô xếp hàng chính là muốn mua thịt bò, lúc này thịt dê, thịt bò đều là thứ tốt, chỉ nói giá cả thật ra không đắt, chủ yếu là hiếm có. Thịt khô phơi quanh năm suốt tháng cũng không thấy được bán mấy lần. Lần cung ứng này chỉ có 50 cân, mỗi người được mua 2 cân, tới trước thì được. Vì thế trước một ngày cung ứng thịt bò, Tô Đình vẫn không ngủ cả đêm như cũ. Rạng sáng 3-4 giờ để đi xếp hàng, Quân Tẩu đến xếp hàng sớm cùng ngày giống như cụ cũng không ít. Không có cách nào khác, thời buổi này muốn ăn thứ tốt thật sự là không dễ dàng. Những đồ ăn có thể ăn ngon, nó đều thiếu giống nhau, số lượng thiếu chỉ có thể hạn chế cung ứng. Cung ứng thiếu, dân chúng lại thèm, khi cung ứng hận không thể xếp hàng suốt cả đêm để mua. Giống Tô Đình, kiếp trước không ăn uống qua loa, lúc lười biếng ra ngoài, đồ ăn sẵn có đều không vui, và ở nhà gọi cơm hộp. Sau khi xuyên qua không được ăn, mà vì cà lầm cả đêm không ngủ mà đi xếp hàng, cô cũng bằng lòng. Cô đây xem như càng sống càng lùi về sau. Chẳng qua tuy quá trình vất vả, nhưng khi cô được ăn món thịt bò hầm vô cùng ngon miệng, thì cảm thấy tất cả đều rất đáng giá. Càng sống càng trở về sau thì tính thế nào, chỉ cần có ăn, thức đến mấy giờ cô cũng bằng lòng cả. Nhóm Quân Tẩu mênh mông cuồn cuộn đột thịt bò, thoáng cái đã đi đến cuối. Kế toán của các đơn vị đều lưu bù công việc, chuẩn bị phát tiền lương cho công nhân. Tô Đình tạm thời không đi làm, phát tiền lương không có chuyện gì của cô cả, nhưng có quan hệ với Hà Đông Xuyên. Hà Đông Xuyên chính là chính danh, tiền lương mỗi tháng là 130, ở hải đảo có trợ cấp, mà tháng này đi làm nhiệm vụ, tiền lương trợ cấp cộng lại với nhau lên tận loại 160. Tuy lương phát xuống còn có các loại phiếu chứng, chính yếu là khoán công nghiệp, mặt khác còn có chút thượng vàng hạ cám, không tính là phiếu chứng thông thường. Hà Đồng Xuyên lãnh tiền lương và phiếu chứng trở về văn phòng, nhét những thứ học quy này cẩn thận theo thói quen, nên nộp thì nộp, nên tích cóp thì tích cóp. Còn có những phiếu chứng không quan trọng, ví dụ như phiếu thuốc lá, anh không thuốc lá, cho nên có thể tích cóp sau này cho người khác, coi như nhân tình thân qua lại. Vừa mới sửa sang tiền giấy xong, phó danh trưởng Ngô Xuân Bình đã ngửi mùi đến đây, tìm anh xin phiếu thuốc lá. Hà Đồng Xuyên cảm thấy rất hiếm lạ. Phiếu thuốc lá không phải vừa phát xuống dưới sao? Nhanh như vậy đã dùng hết rồi sao? Cậu không hiểu. Ngô Xuân Bình lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, rút một cây ngậm vào trong miệng, vẻ mặt tàn thương mà nói. Hai ngày trước tôi đến hợp tác xã mua bán thuốc lá, vừa lúc gặp phải chị dâu của cậu, về nhà đã bị mắng. Cô ấy nói tôi suốt ngày chỉ biết hút hút hút hút, không suy nghĩ cho cái nhà này chút nào. Nơi đến đây, Ngô Xuân Bình cất cao âm thanh. Nếu tội không suy nghĩ cho cái nhà này, cô ấy cũng không đi ra hỏi thăm xem khu tập thể có nhiều hộ gia đình như vậy, có bao nhiêu người đàn ông nộp toàn bộ tiền lương mỗi tháng cơ chứ. Chỉ lĩnh 5 đồng tiền tiêu vặt, tôi chỉ có 5 đồng tiền tiêu vặt đấy. Rồi hút thuốc cũng không dám mua đồ tốt. Bao thuốc này mới 20 bao, một tháng tôi hút 10 bao cũng mới 2 đồng tư. Cứ như vậy, cô ấy nhìn tội mua bao thuốc thì không vui. Ngô Xuân Bình nói thật chua xót, nhưng Hà Đồng Xuyên chưa nói lời trấn an, chủ yếu là chuyện vợ chồng của bọn họ, anh không muốn tham gia quá nhiều, chỉ đáp lời hỏi. Đây có quan hệ gì với chuyện phiếu thuốc lá của anh? Làm sao không có quan hệ? Ngô Xuân Bình nói đương nhiên. Cậu nghĩ đi, nếu tôi không đến hợp tác xã mua thuốc lá, có thể gặp phải chị dâu cậu không? Nếu chị dâu cậu không phải nhìn thấy tôi mua thuốc lá, có thể cãi nhau với tôi sao? Tôi nghĩ kỹ rồi, hai ngày này tôi bớt thời gian đến hợp tác xã mua bán, mua đủ số thuốc phải hút một tháng, Sau đó tôi không đến hợp tác xã mua bán nữa. Như vậy sẽ không đụng phải chị dâu của cậu để cãi nhau. Cậu nói có đúng không nào? Hà Đông Xuyên nói, đúng vậy. Anh xem như đã nhìn ra cách làm chồng của lão Ngô không thể đứng dậy được nữa, rút hai tờ phiếu trong tập phiếu đưa cho anh ta. Sau đó thuận tiện nói, tiền lương của anh vẫn luôn nộp hết sao? Còn không phải hả? Ngô Xuân Bình nhận phiếu thuốc lá tố khổ nói, cậu không biết thôi, sau ngày chúng ta uống rượu, cô ấy bắt đầu đề nghị nghi vấn với tôi có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Lúc ấy tôi còn trẻ, không lưu tâm đã nói ra hết. Vào ban đêm, tiền và phiếu bị tước sạch. Mấy năm trước quay ở quê, không rõ ràng tiền lương của tôi cụ thể còn tốt, tôi ít nhiều có thể chừa chút tiền. Từ sau khi quay tùy quân đến, cuộc sống của tôi chính là không thể sống. Hà Đông Xuyên nói, đã nhìn ra. Tuy rằng bọn họ tham gia quân ngũ, ăn uống đều có bộ đội quản, 5 đồng tiền tiêu vặt không tính là ít, nhưng người 30 tuổi có mấy khoản chi tiêu hoàn toàn phải có sự riêng tư. Nghỉ ngơi đi vào thành phố một vòng, đồng đội có quan hệ tốt cùng nhà ăn bữa cơm, hút thuốc và mua thuốc. Anh không hút thuốc, mỗi tháng còn phải gọi điện thoại cho gia đình, chi tiêu mỗi tháng nhiều không nói, phải 10 mấy đến 20 đồng. Nếu 5 đồng tiền này phần trí là cho Ngô Xuân Bình tự tiêu, ăn cơm với đồng đội, làm thời nãy lòng tham mua thêm đồ vật nào đó trong nhà có thể chi trả, thể miễn miễn cưỡng cưỡng. Nhưng nếu như mời đồng nghiệp ăn cơm, mời cuộc sống của anh ta thật sự là có chút thảm. Anh em à, cậu hiểu tôi. Ngô Xuân Bình vỗ bả vai của Hà Đồng Diện lại cảm khái. Tôi nói với cậu, cuộc sống vợ chồng, quyền tự do tài chính nhất định phải nắm giữ trong tay. Có câu nói nào nhỉ? Có tiền mới là đại gia. Lúc cậu lấy tiền là cô ấy dỗ cậu, cho cậu giao tiền ra, chính là cậu dỗ cô ấy. Cậu không giao hết tiền tiết kiệm ra đấy chứ. Hà Đồng Diện còn chưa trả lời, chính trị viên của doanh trại Thành Thành đã đến tìm anh nói. Anh nghe anh ấy nói cuộc sống vợ chồng linh tinh, anh đề phòng tôi đề phòng anh, tình cảm có thể tốt thì hôn nhân mới có thể lâu dài được. Lời này Ngô Xuân Bình không thích nghe. Cái gì gọi là đề phòng? Thạch Thành lại hỏi. Trong tay anh có tiền, vợ anh lấy lòng anh liền cho cô ấy chút ngon ngọt, không dỗ thì anh mặc kệ. Đây là anh đối xử với vợ hay là nuôi cúng? Cậu nói vậy thì quá mức rồi. Tôi chưa từng nói quấy không dỗ tội thì tôi mặc kệ quấy. Ngô Xuân Bình nói xong thì nhớ đến. Ai không đúng, tiền lương tôi nộp hết. Hiện tại tôi phải dỗ vợ. Cậu nói tôi đề phòng quấy. Vậy cậu nói xem, cậu có nộp tiền lương không? Lão Hạ nhìn thấy đúng không? Thư này xảo trá lắm. Anh ấy nộp tiền lương lên, muốn tiêu tiền phải báo cáo. Chạy đến nói với anh đừng nộp tiền lương, phải nắm lấy quyền tài chính. Anh ấy muốn làm thế nào đây? Thạch Thành chỉ Ngô Xuân Bình. Lão Ngô, ý đồ của cậu thật đáng chết. Ngô Xuân Bình đánh bại tay của anh ta. Cậu cút xéo cho tôi căn bản không có ý này. Thành Thành biết anh ta không có ý này, nói như vậy chỉ là nói đùa, không tiếp tục phát tán, chỉ nói với Hà Đồng Xuyên. Anh muốn thật sự sống tốt với đồng chí Tô Đình thì phải nói rõ cuộc cải cho cô ấy. Còn về tiền này, cô ấy cho bao nhiêu, anh liền giữ bấy nhiêu, thương lượng mà làm. Nếu như chuyện gì cũng không nói rõ, người ta nói không chừng còn tưởng anh đang đề phòng cô ấy. Suy nghĩ đến một chuyện rồi lại nói, trước đó anh có nói rõ cuộc cãi với em giàu không? Hà Đồng Xuyên lại lắc đầu, không có. Trước khi anh đi làm nhiệm vụ không thực sự tâm sự với Tô Đình, chỉ nói phí sinh hoạt tạm định là 50 đồng, nếu tiền tiêu quá thì tìm anh mà lấy, cuối tháng tính sổ một chút, tháng sau liền dựa theo sổ sách đưa chi phí sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này quan hệ giữa bọn họ thực sự gần hơn không ít, nhưng Tô Đình không tìm anh lấy phí sinh hoạt, cũng không đến lúc phát lương, vẫn nên dựa theo sự thương lượng trước đó. Trước khi Ngô Xuân Bình đến, anh đang suy xét nên tiết kiệm tiền lương hay nộp lên, nhưng không có chủ ý lấy hết. Biết được Hạ Đồng Xuyên và Tô Đình đã đưa phí sinh hoạt theo tháng, Thạch Thành tấm tắc hai tiếng hỏi, trước đó anh không cảm thấy giữa hai người có vấn đề sao? Vấn đề gì? Tính đến mức quá rõ ràng, hình thức này của hai người không giống vợ chồng, càng giống chủ nhà và bảo mẫu. Thạch Thành lắc đầu nói, khó trách hai người kết hôn đến hiện tại còn chia phòng ngủ. Mà Xuân Bình lại bát quái, hai người thực sự chia phòng để ngủ? Hà Đồng Xuyên lại đen mặt, không có. Thạch Thành cười ha hả hai tiếng, không nói chuyện cho đến khi Ngô Xuân Bình rời đi. Sau khi thương lượng việc chính với Hà Đồng Xuyên, sau đấy mới hỏi, làm anh em cũng đã lâu, anh nói thật với tôi đi, anh với đồng chí Tô buổi tối có chia phòng ngủ không? Hạ Đồng Truyện dựa trên cương vị công việc ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh gần đây là rất nhàn rỗi sao? Tôi đây chính là quan tâm đồng đội đấy. Thành Thành cường điệu nói. Anh nói một chút, kết hôn với đồng chí Tô một tháng, đến hiện tại chưa ngủ cùng nhau, tôi làm anh em sao có thể không lo lắng. Anh nói thật ra, anh có phải là không được không? Hạ Đồng Truyện nghiêng người nhìn về phía anh ấy, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Đó chính là đồng chí Tô không muốn cùng phòng với anh. Thạch Thành làm lờ sự lạnh lẽo trong mắt của anh rồi suy đoán. Nhìn đi, tôi nói đúng rồi, có phải không? Già mặt của Thạch Thành dài, Hạ Đồng Truyện lại không có cách nào bắt lấy anh ta, bất đắc dĩ soi soi giữa mày nói. Trước đó, chúng tôi có chút vấn đề, nhưng chắc chắn rất nhanh có thể giải quyết. Lời nói của Hạ Đồng Truyện hàm hồ, nhưng anh em nhiều năm, Thạch Thành cố ý tính toán trước. Anh trở về, cứ làm theo những điều tôi nói với anh, nói rõ ràng cuộc cãi ra. Có vấn đề gì, thương lượng cho tốt. Tôi nói với anh này, phụ nữ đều mềm lòng, người lớn cũng không kém, bày ra thái độ muốn sống tốt với cô ấy có thể không mềm lòng sao? Hạ Đồng Truyện suy tư một chút rồi gật đầu. Được. Thế anh nghe lời, Thạch Thành tiếp tục chỉ chiều cho anh. Nếu còn không được, da mặt anh phải dày chút, liệt nữ sợ truyền lan, anh điền ăn vạ với cô ấy. Từ từ, Hạ Đồng Truyện đánh gãy lời nói của anh ta. Biện pháp này, anh xác định sẽ không bị đuổi ra ngoài chứ? Biết nhìn ánh mắt của cô ấy sao? Nếu là không muốn, anh phải nhanh chóng rút lui. Nếu là đỏ mặt ngượng ngùng, thẹn quá thành giận, thì anh biết rồi đấy. Nói xong, Thạch Thành vô vô bao vai của Hạ Đồng Truyện, sau đấy đi ra ngoài, để lại Hạ Đồng Truyện nhíu mày trầm tư. Anh biết, anh nên làm thế nào? Tô Đình cũng đang trò chuyện với các người khác về sức mạnh tài chính của gia đình. Nói chính xác hơn là đồng chí Tiểu Dư Vương đang truyền thụ kinh nghiệm kiểm soát quyền lực tài chính của gia đình cho Tô Đình. Dư Tiểu Vương nói, tình hình kinh tế ở trong tay những người lính bọn họ rất nhẹ nhõm, hút thuốc, ăn uống, mỗi tháng sau mấy ngày là hết sạch, không quản không được. Lão Hộ lúc nào cũng phàn nàn, nói tội kiểm soát anh ta quá nghiêm ngặt, mua một bao thuốc lá cũng phải cắt sáng. Nhưng anh ta không nghĩ đến, lương của anh ta không thấp, nhưng không lẽ không cần nuôi người lớn ở trong nhà sao? Không cần quan tâm chuyện ăn mặc của ba đứa nhỏ sao? Còn đám anh em của anh ta nữa, dầm ba bữa lại viết thư mượn tiền. Mượn tiền thì mượn thôi, mà mượn bao nhiêu năm không thấy trả. Đây là chỗ để tiêu tiền hả? Những chuyện này cô không nói với anh ta sao? Tô Đình hỏi. Nói chứ, sao không nói? Dư Tiểu Phượng đầy thở dài. Nhưng nói ra có lợi ích thế nào? Anh ta còn không biết giá cả của đồ vật hàng ngày, ngày hôm nay nói thì hôm sau lại quên. Tô Đình cho cô ấy một số lời khuyên. Hay là cô để anh ta chăm sóc gia đình trong 2 tháng đi, để anh ta tự mình cảm nhận cuộc sống hàng ngày có dễ dàng không? Không được, không được. Với tính cách ăn xài phung phí như anh ta, nếu để anh ta chăm sóc gia đình, nó không chừng còn buông tiền như rác. Đừng có đào cái hố cho tôi. Dư Tiểu Vượng vội vàng xua tay, chuyện chủ đề nói. Nhà khác cô thì ai quản tiền vậy? Chúng tôi chia nhau ra quản. Chia làm sao mà chia? Những thứ của tôi, anh ấy là những thứ của anh ấy. Còn về sinh hoạt phí, anh ấy đưa cho tôi hàng tháng. Dư Tiểu Phương vừa nghe liền hét lên. Ây da, chia ra như vậy không được. Thật xa lạ, cô là bảo mẫu của anh ấy hay là vợ của anh ấy? Hạ Đồng Truyện có bao nhiêu tiền tiết kiệm, trong tài Tô Đình đừng có bấy nhiêu. Một người có công việc, một người không có việc làm. Nếu họ quản như vậy, chẳng phải quyền lực tài chính đều nằm trong tay đàn ông sao? Dư Tiểu Phương nói. Tôi thấy nha, cô nhất định phải nói chuyện đàng hoàng rõ ràng với lão Hạ nhà cô về chuyện này đó. Có ai mà không phải nữ nhân chăm sóc gia đình, nữ nhân quản tiền cơ chứ? Nếu anh ấy đã cưới cô, muốn cùng cô chung sống cuộc sống tươi đẹp thì không thể cầm hết tiền ở trong tay. Đây là vấn đề thái độ. Hơn nữa, cô nghĩ đi, không có tiền thì cô phải ngửa tay xin tiền anh ấy, sau này có thể đứng thẳng lưng được không? Tô Đình chưa xem qua những vấn đề này, lý do rất đơn giản. Cô tiến vào tình trạng hôn nhân trong thời gian ngắn. Trước kia cô luôn coi Hạ Đồng Truyện là người sống chung, đối đãi như đối tượng hợp tác. Vì vậy cô không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì cả với việc anh thanh toán chi phí sinh hoạt đúng hạn. Cô còn nghĩ nếu bản thảo được chấp nhận, về sau cô có nguồn thu nhập ổn định, cô và Hạ Đồng Truyện sẽ chia sẻ chi phí sinh hoạt trên từng người, không thể cứ ăn bám người khác. Bản thảo không được chấp nhận thì thôi, cô phải thực tế một chút, ngừng khoe tài lại. Nhưng hiện tại, quan hệ của bọn họ sẽ ra chút biến hóa, những chuyện này nhất định phải cân nhắc lại. Nghiêm túc mà nghĩ những điều Dư Tiểu Phương nói cũng có lý. Cô không lo lắng chuyện ngửa tay sinh tiện Hạ Đông Xuyên sẽ khiến cô không thể đứng thẳng lưng. Hơn nữa, cô không phải là người duy nhất trong nhà cần ăn uống. Sinh hoạt phí cũng là anh nên đưa đúng hạn, chủ động đưa cho cô. Không đưa đúng hạn là lỗi của anh. Lúc sinh tiện cô mới không cảm thấy hổ thẹn. Có điều, con người cô thật sự không thích ngửa tay với người khác. Nếu thật sự đi đến bước đó, có lẽ cô cảm thấy cuộc sống tệ nhạt, muốn ly hôn bỏ trốn. Tôi định cảm thấy, mặc dù cô không tham tiền của Hạ Đông Xuyên, nếu thật sự ly hôn, tài sản cũng phân chia rõ ràng, nhưng anh không thể không biểu thị gì cả. Đây là vấn đề thái độ, cũng là vấn đề lòng tin. Thời gian không cần quá khắt khe, bọn họ vừa bước vào con đường hòa thuận mới, cộng thêm Hạ Đông Xuyên và Hạ Diễm cân nhắc vấn đề nhất định phải thận trọng, quan sát thêm một đoạn thời gian rất bình thường. Tô Đình có thể hiểu, vì vậy cô cũng định quan sát thêm một đoạn thời gian nữa, có qua có lại mới tội lòng nhau. Bởi vì những suy nghĩ ở trên, lúc ăn cơm tối, Tô Đình không hỏi về chuyện phát tiền lương, cô không hỏi, Hạ Đồng Xuyên cũng không nói. Trên bàn ăn chỉ có Hạ Diễm Liên Thuyền đang nói chuyện ngày 1 tháng 5 được nghỉ một ngày. Ngày 1 tháng 5 từ lâu đã được xác định là ngày nghỉ theo luật định, những ngày nghỉ cũng không nhiều, chỉ có ngày quốc tế lao động mới được nghỉ hơn một ngày. Thật ra không chỉ có một ngày 1 tháng 5, thời điểm này ngày nghỉ lễ cũng không nhiều, bình thường chỉ có một ngày nghỉ, chỉ có Tết Nguyên Đán mới có thể nghỉ thêm vài ngày, 3 đến 5 ngày hoặc là 7 đến 8 ngày. Trong khoảng thời gian này, Tô Đình và Hạ Đồng Xuyên lương đưa Hạ Diễm đến thành phố chơi. Trong đầu cậu nhóc có chút ngàn tàn. Ngày 1 tháng 5 được nghỉ một ngày cũng muốn đi chơi. Địa điểm đã định xong, sở thú tại thành phố. Tô Đình rất rảnh rỗi, không phản đối, đem vấn đề này giao cho Hạ Đồng Xuyên. Hạ Đồng Xuyên nói, ngày mai anh không được nghỉ, phải đi vào doanh trại. Vẻ mặt của Hạ Diễm lộ vẻ thất vọng. Vậy khi nào ba mới được nghỉ? Ngày mốt. Vậy ngày mốt chúng ta có thể đi sở thú không? Ngày mốt con không đi học hả? Tô Đình hỏi. Hạ Diễm chớp mắt nghĩ tới chuyện đẹp đẽ. Con có thể nghỉ phép không? Tô Đình hỏi ngược lại. Sao con không hỏi con có thể lên trời không? Coi như cô đã phát hiện ra không thể cưng chịu đứa nhóc này, vừa cưng chịu đằng một phát lấn lên đằng đầu. Giống như Hạ Diễm, lần đầu tiên đến thành phố, cậu nhóc rất hào hứng, tùy ý đi dạo xung quanh, đây mới có vài lần bắt đầu chỉ định địa điểm, còn muốn xin nghỉ phép để đi chơi. Hay. Rõ ràng, Hà Diễm không cảm thấy mình đang lấn đằng chân lên đằng đầu, cũng không nghe ra ngụ ý trong lời nói của Tô Đình, sau đấy chỉ lẩm bẩm nói, con lại không có cánh, sao con có thể bay lên trời được? Tô Đình có chút không nói nên lời. Bởi vì ngày nghỉ không trùng nhau nên chuyện ngày mai đi sở thú cũng chẳng thành, còn việc sau này có đi hay không, khi nào đi thì phải xem lại. Cả Tô Đình và Hạ Đồng Xuyên đều cảm thấy rằng không nên chiều chuộng cậu nhóc quá. Mà sau bữa tối, Tô Đình rửa bát, Hạ Đồng Xuyên phụ trợ cho Hạ Diễm làm bài tập. Bận rộn xong đã 8 giờ, ba người thay phiên nhau đi tắm. Tô Đình là người đầu tiên tắm rửa, tắm xong liền trở về phòng. Cô không thể ngủ sớm, cho nên lấy một quyển tạp chí rồi lật ra xem. Tạp chí mới xuất bản hồi giữa tháng. Lần trước đi dạo hiệu sách trong thành phố, cô nhìn thấy, cho nên đã mua về mấy cuốn để từ từ xem. Cô đọc tạp chí rất chậm, ngoài trừ đọc truyện ra, cũng xem phong cách vẽ tranh và các tiểu tiết, phải mất hơn nửa tiếng mới xem xong. Lúc này, công suất của bóng đèn không cao, ánh đèn không sáng, khi nhìn vào một vật gì đó quá lâu, mắt có xu hướng mờ đi. Để bảo vệ đôi mắt mình, sau khi đọc truyện xong, Tô Đình đóng tạp chí lại, nhắm mắt, dùng tay dụi dụi mắt. Sau khi dụi mắt, đang chuẩn bị bật đèn đi ngủ, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, động tác của Tô Đình khựng lại. Ai đấy? Anh, giọng nói trầm thấp của Hạ Đông Xuyên. Tô Đình rút hai tay đang chống xuống, khi ra ngoài liền tìm nội y trong ngăn kéo, vừa cởi quần áo vừa tìm đầu nói. Chờ chút, sau khi mặc nội y xong, trùm một chiếc áo lót rộng rãi, gơi chỉnh tóc lại, Tô Đình mới đi ra mở cửa hỏi. Có chuyện gì vậy? Anh có chuyện muốn nói với em, anh có thể vào không? Hạ Đồng Xuyên hơi cúi đầu nhìn cô nói. Tô Đình suy nghĩ một chút, bước sang một bên. Vào đi. Hạ Đồng Xuyên bước vào phòng ngủ chính, ngẩng đầu nhìn căn phòng. Mặc dù anh là chủ của ngôi nhà này, nhưng mỗi buổi tối đều không ở phòng ngủ chính. Thậm chí đây còn là lần đầu tiên anh bước chân vào căn phòng này vào ban đêm. Không gian không rộng lớn, chỉ chừng 10 mét vuông, có một tủ để quần áo với ba cánh cửa dựa vào tường. Chính giữa có một cái giường, bên cạnh là một bàn trang điểm. Nhưng mọi thứ rất sạch sẽ và ngăn nắp, trên bàn trang điểm cũng không vứt đồ lung tung. Hạ Đồng Xuyên ngồi xuống cạnh giường rồi lại hỏi, có phải em sắp đi ngủ không? Tô Đình lại gật đầu, mới định ngủ thôi, anh qua đây có việc gì không? Hôm nay đã phát lương rồi, Hạ Đồng Xuyên nói xong giơ chiếc hộp trong tay lên. Bởi vì Tô Đình để tiền trong hộp sắt, nên khi cô nhìn thấy chiếc hộp trong tay anh, trong lòng cô lập tức có dự cảm. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô cảm thấy sao có thể trùng hợp như vậy. Buổi chiều cô vừa nói chuyện với Dư Tiểu Phượng về sức mạnh quản lý tài chính, đến tối anh lại mang hộp tiền qua đây, nhất định là nghe lén bọn cô nói chuyện mới có thể cắt tóc như vậy, có đúng không? Rõ ràng điều đấy không có khả năng, lúc bọn họ nói về chuyện này anh còn đang ở trong doanh trại mà. Tô Đình bình tĩnh hỏi, phát bao nhiêu? 167. Hà Đồng Xuyên mở nắp hộp ra, bên trong lộ ra từng cục nhân dân tệ được buộc bằng dây chung, không cần đếm, chỉ cần nhìn đồ dày cũng biết nhiều hơn 150. Đây là số tiền anh tiết kiệm trong nhiều năm làm việc, cộng thêm tiền lương anh mới được phát tháng này, tổng cộng là 2.866 tệ. Hạ Đồng Xuyên nói xong đưa hộp tiền cho Tô Đình. Mấy đồng hào anh chưa đếm, em tự mình đếm đi. Tô Đình có chút ngẩn ngơ, đưa cho em hết hả? Ừ, đưa cho em hết. Lương của anh là 130 tệ, phụ cấp 20 tệ. Khoản này là cố định hàng tháng, trừ khi có thăng chức hoặc ra ngoài làm nhiệm vụ thì thường sẽ không có thay đổi. Anh đã đưa tất cả giấy chứng nhận công nghiệp trước đây cho em. Đây là được phát trong tháng này, những phiếu linh tinh còn lại em xem rồi sử dụng. Anh không hút thuốc, phiếu thuốc lá thường đưa cho người khác. Hôm nay anh mới đưa cho lão Ngô hai phiếu, còn lại đều ở nơi đây. Chờ, chờ đã, anh nói từ từ thôi. Tô Đình chân tay lúng túng bỏ hết đồng tiền và phiếu vé của anh xuống, lại nghe thấy tiếng nói lớn của anh, cả người đều choáng váng, nhất thời không biết bản thân nên đếm tiền hay đếm phiếu trước. Hạ Đồng Xuyên cười rồi lại nói, những điều muốn nói anh đã nói hết, em từ từ đếm tiền đi, đừng sốt ruột. Không thể không sốt ruột được, tiền phải được đếm trực tiếp trước mặt. Tô Đình đổ tất cả những thứ trong hộp sắt ra, cầm một sắp tiền lên bắt đầu đếm. Đợi đến khi đếm rõ ràng, em sẽ ghi lại trong cuốn sổ này, sau này dùng bao nhiêu, nhận bao nhiêu đều ghi lại. À đúng rồi. Tô Đình chợt nhớ ra, mỗi số tiền chưa đếm và hai tờ xuống, đi đôi dép lê đến bên giường, qua đầu bên kia, mở ngăn tủ trên bàn trang điểm. Từ trong ngăn tủ lấy ra cuốn sổ ghi trước đó, đưa nó cho Hạ Đồng Xuyên. Chi tiêu tháng này, anh xem một chút, lúc bắt đầu có mấy ngày em chưa ghi lại, sau đó nhớ cũng không chính xác. Là từ đoạn giữa ghi chép này, các khoản mục phải được ghi chép rõ ràng. Hạ Đồng Xuyên cầm lấy cuốn sổ, lật đến trang mới nhất, nhưng mà không nhìn ghi chép, nhìn chằm chằm rồi nói, chữ của em không giống với chữ trong bức thư gửi về. Động tác đếm tiền của Tô Đình ngừng lại, cúi đầu chớp chớp mắt, giọng điệu bình thản nói, khác nhiều lắm hả? Hạ Đồng Xuyên do dự nói, thoạt nhìn có vẻ không giống, nhưng nếu nhìn kỹ, thói quen viết cũng không khác. Có điều chữ trên sổ này trông gọn gàng hơn, có thể thấy được dấu vết của sự luyện tập. Tô Đình nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả thực cố ý luyện tập, nhưng không phải luyện tập để chữ viết trước đó, mà là dùng hợp với thói quen viết lách của mình và các thể chữ của nguyên thân. Nếu không thì hai thể chữ sẽ không khớp nhau chút nào, rất dễ gây nghi ngờ. Có điều chữ viết trong bức thư cô gửi đã giống với nguyên thân hơn, còn chữ viết trên sổ sách có thói quen viết lách của bản thân hơn, cho nên thoạt nhìn có vẻ hơi khác. Tô Đình lại cười nói, em đang luyện viết tay, vừa bắt đầu có vẻ hơi khác, anh xem những chữ em viết gần đây nè, có phải càng ngày càng đẹp hơn không? Hạ Đồng Xuyên cúi đầu nhìn sổ sách, những chữ cô mới bắt đầu viết quả thực không khác trong bức thư, nhưng hầu như mỗi ngày đều có chút thay đổi. Chỉ xem sổ sách thấy cô mới luyện tập chưa đầy một tháng mà đã viết chữ như hiện tại, đó thật sự là một tiến bộ vượt bậc. Hạ Đồng Xuyên lại gật đầu, tùy ý hỏi, sao những bức thư em gửi lại viết chữ như trước đây? Thay đổi lớn lắm sao? Sợ là anh trai em nhận không ra, nghĩ rằng em tìm người khác viết hộ, hiểu lầm rằng em sống nơi đây không tốt. Em ở trên đảo sống không tốt, có liên quan gì đến chữ viết? Hạ Đồng Xuyên không hiểu mối quan hệ logic ở trong này. Tô Đình đời lẽ hùng hồ nói, anh nghĩ đi, không phải là em không viết chữ được, tại sao viết có bức thư phải tìm người viết hộ? Có khi nào bọn họ cho rằng bức thư này hoàn toàn không phải em viết mà là anh tìm người đến viết, bởi vì anh sợ em sẽ tố cáo với bọn họ, vì thế cố ý cắt đứt liên lạc giữa em và gia đình em. Đợi đã, Hạ Đồng Duyên cắt ngang lời Thu Đình, sau đấy vội đầu nói. Tư duy của em có phải đã bị phát tán rồi không? Thu Đình cho rằng cô đã suy nghĩ để giải thích cho hợp lý về việc thay đổi chữ, nghĩ cả mấy ngày trời. Nếu não của cô không to ra một chút thì sao có thể xứng với chức vụ công việc trước mắt của cô? Trên mặt vẫn lộ vẻ ngây thơ. Em nghĩ không đúng hả? Không thể nói là không đúng, chỉ có thể nói là không tuân theo lẽ thường. Nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng trách anh. Quả thật ngay từ đầu, anh đối với cô không đủ tốt, cô suy nghĩ lung tung là chuyện bình thường. Vì thế sau khi cân nhắc xong, Hạ Đồng Xuyên lắc đầu nói. Không có, rất tốt. Tô Đình lại cau mày. Đúng không? Em cũng cảm thấy rất tốt. Vậy anh tiếp tục đọc sổ sách đi, em tiếp tục đếm tiền. Hạ Đồng Xuyên ừ một tiếng nhưng không nghiêm túc nhìn sổ sách. Anh vẫn có chút tin tưởng đối với Tô Đình, không cảm thấy cô sẽ làm giả sổ sách để dụ anh. Anh cầm sổ sách nhìn cô đếm tiền. Trước cô mặc trước khi ngủ là chiếc áo sơ mi cô tông cũ, hẳn là đã mặc mấy năm. Cổ áo đã giặt hơi rộng, có thể nhìn thấy một mảng da trắng nõn dưới xương quai xanh. Đôi mắt anh dừng lại nơi đó đầu tiên, sau đó không khó để di chuyển qua chiếc cổ mảnh khảnh của cô, chiếc cằm nhọn nhọn, rồi dừng lại trên đôi mắt đang cụp xuống. Cô đang vừa xem vừa đến xong cục tiện, nửa người hơi nghiêng sang phải, cầm bút viết lên trên giường rồi mò mẫm xung quanh. Hạ Đồng Duyên đưa cuốn sổ sách ra, Tô Đình cầm lấy sổ sách, lật đến trang cuối cùng, viết xuống một con số, khép bút lại đưa cho anh, sau đấy tiếp tục đếm tiền. Anh lại tiếp tục nhìn cô, đếm được 10 phút, lại đếm thêm 5-6 phút nữa, Tô Đình xác nhận số tiền giấy đúng như anh nói, có điều có thêm các tiền hào cũng nhiều hơn 10 đồng. Đếm tiền xong, Tô Đình xuống giường mở tủ quần áo, từ trong đó lấy ra hộp tiền của mình, đem số tiền bỏ vào chung trong đó, tính toán lại, tổng cộng là 2.009. Tính toán xong, Tô Đình lấy hộp sắt của mình ra, sau đó đặt theo từng mệnh giá, sau đó lấy ra những đồng tiền hào mệnh giá nhỏ, tổng cộng lấy ra 50 đồng, bỏ sang một bên nói. Đây là tiền sinh hoạt, bình thường anh có chi tiêu gì không? Chi tiêu cũng không quá nhiều, thi thoảng ăn uống nhậu nhẹt với các chiến hữu, có nhiều lúc phải vào thành phố gọi điện thoại. Tô Đình nhớ lại hóa đơn điện thoại cô đã tiêu trong thành phố trước kia, cô nói. Cuộc điện thoại tính riêng ra, sau này khi anh vào thành phố một mình thì nói về một tiếng. Em sẽ đưa tiền trực tiếp cho anh, ăn uống nhậu nhẹt đưa 20 đồng có đủ không? Cô nghĩ rằng như vậy là đủ, thậm chí nên nhiều hơn nữa. Có điều cô cho rằng không nên quản lý tiền tiêu cá nhân quá chặt chẽ. Nói như nào, Hạ Đồng Duyên cũng là danh trưởng, nhất định phải đi xã giao giao tiếp. Mỗi lần ra ngoài, một hào cũng không có thì không thích hợp. Hạ Duyên nghe ra được, cô đây cho anh tiền tiêu và gật đầu nói. Đủ rồi. Vậy sau này mỗi tháng em đều đưa cho anh 20 tệ. Đây là tiền tiêu cá nhân của anh. Muốn mua quần áo giày dép các loại thì nói em một tiếng, em sẽ đưa tiền cho anh. Tô Đình nói thì dừng lại. Trước tiền anh cứ dùng trước, không đủ chúng ta sẽ bàn bạc lại sau. Nói xong, Tô Đình lại mở nắp bút, ghi số tổng vào sổ sách, loại trừ các loại phí sinh hoạt và tiền của Hạ Đồng Xuyên, lập một cái sổ sách rồi đưa qua cho anh. Anh xem lại đi. Hạ Đồng Xuyên đảo mắt nhìn nói. Không có vấn đề. Vậy cứ để đấy đi, đóng phiếu này. Tô Đình sắp xếp lại ổn thỏa đóng phiếu, sau đấy cầm phiếu thuốc lá lên rồi lại hỏi. Bỏ cái này ở nhà sao? Trước tiền cứ bỏ nơi đây, khi nào cần anh lại tìm em. Tô Đình gật đầu, đem đóng vé phổ thông và 50 tệ phí sinh hoạt cùng với đóng phiếu tiền còn lại của tháng này đặt vào trong cái hộp sắt Hạ Đồng Xuyên đưa cho. Cái hộp nhỏ này có thể sử dụng chứ đóng tiền lẻ. Sau khi đẩy hai chiếc hộp sắt, chiếc hộp lớn cất lại tủ quần áo, chiếc hộp nhỏ thì cất vào ngăn bàn trang điểm. Tô Đình quay người, thấy Hạ Đồng Xuyên còn ngồi trên giường, vẻ mặt tràn đầy do dự. Giải quyết sổ sách xong, phiếu tiền đưa ra sắp xếp ổn thỏa. Theo lẽ thường mà nói, anh nên quay trở về ngủ chứ phải nhỉ? Nhưng mà chỉ là anh không chủ động mở miệng. Người vừa lấy của anh hơn 2.000 tệ là Tô Đình, có chút không thể mở miệng, như thể cô qua cầu gút ván. Nhưng mà cứ hỏi như vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Tô Đình hạ quyết tâm mở miệng nói. Cái đó, Hạ Đồng Xuyên và cô đồng thời mở miệng. Chuyện đã nói lúc trước, em cân nhắc xong chưa? Tô Đình đầy sững người, sau đó hỏi lại. Chuyện gì? Hạ Đồng Xuyên hỏi lại lần nữa. Chuyện anh chuyển về phòng ngủ chính, em cân nhắc đây nào?